Hãng phu. Audio truyện chấm .org. Chương 221. Vào tháng 2, mùa xuân kinh thành khiến người cảm thấy se lạnh, nhưng nhiệt độ trong cảnh u cung hoàn toàn tương phản. Cùng lúc đó, hào môn thế gia đương gia đều khẩn trương chờ đợi tin tức, tự nhiên, hàm nghĩa của sự khẩn trương này không giống nhau, nhưng đối với Trung Dũng Hầu Phủ, Đại tướng Quân Phủ, Vương Phủ cùng các thế gia một lòng vì hoàng thất mà nói, sự khẩn trương có thể nói là không khác mấy so với sự nôn nóng của Vĩnh Minh Đế đang chờ ở ngoài cảnh u cung. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 2, đích trưởng tử của Vĩnh Minh Đế, trong sự mong đợi của vô số người, nói với cha nhỏ của bé rằng bé đã sẵn sàng. Quân hậu Đại Tề du đau đớn 3 canh giờ. Trời đã hửng sáng, quân hậu còn chưa sinh hạ hài tử, Vĩnh Minh Đế mấy lần định xông vào nhưng bị người ngăn cản. Lão chính quân, túc thần giật đều ở bên trong. Vĩnh Minh Đế lo lắng tới mức tròng mắt đỏ ngầu. La Vinh Vương là trưởng lão duy nhất của hoàng thất, làm bạn bên cạnh Vĩnh Minh Đế. La Vinh Vương cũng rất lo lắng, nhưng sản công và thái y đều nói, thời gian quân hậu đau đẻ nằm trong phạm vi bình thường lúc sinh hài tử, đặc biệt là đứa nhỏ đầu lòng sẽ luôn kéo dài. Sau khi tiếng hét đau đớn của quân hậu đột ngột vang lên, Vĩnh Minh Đế nghe thấy lão chính quân hô to. Đến rồi, đến rồi. Trái tim Vĩnh Minh Đế lập tức nâng lên, La Vinh Vương nắm chặt tay hắn, trấn an. Hoàng thượng, bình tĩnh. Tại Trung Dũng Hầu Phủ, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An hồi hộp chờ đợi tin tức. Thiệu Vân An đang mang thai không thể vào cung. Đến hiện tại hắn vẫn không biết nam nhân dùng chỗ nào để sinh sản, thời này chưa có sinh mổ. Hắn chỉ biết nam nhân sinh sản là cử tử nhất sinh. Quân hậu dùng tiên quả, hy vọng được phù hộ. Cảnh u cung, Vĩnh Minh Đế gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cả La Vinh Vương và nhóm thái giám đều gắt gao túm chặt không cho hắn tiến vào trong. Đại Tề Du không muốn Vĩnh Minh Đế nhìn thấy cảnh hắn sinh hài tử. Khi chưa có hài tử, Vĩnh Minh Đế rất mong có được một mụn con với Đại Tề Du. Nhưng chờ tới khi đứa nhỏ chuẩn bị chào đời, Vĩnh Minh Đế lại hận tới ngứa răng. Ước gì đánh chết đứa hùng hài tử dám hành hạ lão bà nhà mình. Quân hậu vốn đã rất nhẫn nại, nhưng nam nhân sinh sản không chỉ nguy hiểm hơn nữ nhân, mà còn đau đớn gấp mấy lần. Bất quá, không biết có phải nhờ tiên quả hay nhờ quân hậu tập võ, căn cơ khá tốt, sau khi tra tấn phụ thân hơn 4 canh giờ, vị hoàng tử chân chính của Đại Yến Hoa Hoa đi ra ngoài. Mất hơn nửa canh giờ quân hậu mới chính thức sinh hạ hài tử, như vậy đã được coi là rất nhanh. Hài tử vừa ra đời, Vĩnh Minh Đế vội vã tiến vào nội gian, không kịp nghe người ta bẩm báo là nam hay nữ, sản công ôm đứa nhỏ mới sinh, quỳ gối chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thiên tuế, là hoàng tử. Nghe thấy thanh âm, mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống chúc mừng. Đại lão chính quân và túc thần giật lệ rơi doanh tròng, đứa trưởng tử này ra đời quá không dễ dàng mà. Quân hậu sắc mặt tái nhợt nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng. Một khắc này, Vĩnh Minh Đế bị sự vui mừng như điên cùng với nỗi đau lòng vây quanh. Ôm lấy ái nhân ướt đẫm mồ hôi của mình, Vĩnh Minh Đế viền mắt phím hồng, nhưng hắn lại khó nén nỗi niềm vui sướng trên khóe miệng. Lúc Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An nhận được tin từ Hoàng Cung, thánh chỉ của Vĩnh Minh Đế cũng đồng thời ban hành. Đích Hoàng tử mộ Dung Nguyên, sắc phong Thái tử, đại xá thiên hạ, toàn triều ăn mừng 3 ngày. Vĩnh Minh Đế thực sự rất hạnh phúc. Mặc dù lúc quân hậu đang chuyển dạ, hắn hận không thể túm tiểu tử này ra đánh mông. Nhưng chờ hài tử ra đời rồi, nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn, mềm mại đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ không hề nhăn nhó mà miệng màng như trứng gà vừa chín tới, Vĩnh Minh Đế ngay lập tức biến thành từ phụ, yêu thích không thể tả. Vĩnh Minh Đế ngoài 30 mới có được một đứa đích trưởng tử. Nếu đổi thành hoàng đế khác, đừng nói đích trưởng tử, không biết có bao nhiêu hoàng tử ra đời, vì vậy Vĩnh Minh Đế có thể không thích, không yêu sao? Quân hậu lâm bồn xong thì chìm vào giấc ngủ. Hắn coi như thuận lợi sinh sản, nhưng những cơn đau thắt trước đó khiến hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Vĩnh Minh Đế đặt xá lợi tử mà quân hậu luôn mang trên người lên cổ nhi tử, hy vọng xá lợi tử này có thể phù hộ hài tử của hắn, khỏe mạnh bình an lớn lên. Hoàng thượng, Trung Dũng Hầu cầu kiến. Mau tuyên. Vĩnh Minh Đế vẻ mặt vui mừng bước ra ngoài, ngay sau đó, Vương Thạch Tĩnh tới. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Ha ha, ban tọa. Tạ hoàng thượng, thần không ngồi, thần tới đưa hộ vệ cho hoàng thượng. Hộ vệ. Vương Thạch Tĩnh quay lại hô. Hổ ca. Hổ ca, thần thú danh xứng với thực của Đại Yến quốc từ bên ngoài xốc rèm cửa đi vào. Vương Thạch Tĩnh giải thích với Vĩnh Minh Đế còn đang không hiểu. Hoàng thượng, thái tử hạ sinh, Vân An không yên tâm, muốn Hổ Ca tiến cung bảo hộ Thiên Tuế và thái tử. Vĩnh Minh đế lập tức minh bạch ý nghĩa trong lời nói của Vương Thạch Tĩnh, hắn không khách khí đáp. Trung Dũng hầu cùng Vương Thiệu chính quân có tâm, làm phiền Hổ Ca. Vĩnh Minh đế nhìn về phía Hổ Ca là một cái tạ lễ. Hổ Ca hất mũi ngạo nghễ bước vào nội gian. Bên trong truyền tới tiếng kinh hô, Quách Tốn bước nhanh vào giải thích. Thành thật mà nói, Vĩnh Minh đế thực sự an tâm khi có Hổ Ca tới bảo vệ. Thái tử chào đời, sự an toàn của bé trở thành điều mà Vĩnh Minh đế lo ngại nhất, có quá nhiều người mong đợi thái tử chết yểu. Vương Thạch Tĩnh không ở lâu, nói chuyện với Vĩnh Minh đế một lúc thì rời đi. Một tháng trước đó, Thiệu Vân An đã phái người tiến cung, đưa tất cả các thực phẩm dưỡng thân hậu sản cho quân hậu, vì vậy lần này Vương Thạch Tĩnh không có gì đặc biệt để đưa. Hổ Ca tiến cung bảo hộ an toàn cho quân hậu và thái tử, Đại Kim Tiểu Kim có nhiệm vụ bảo hộ sự an toàn cho Vương Thanh và Ni Tử. Tưởng Mạc Hy đã là long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên không cần quá lo lắng cho sự an toàn của nhóc. Thiệu Vân An không ra khỏi cửa, Vương Thạch Tĩnh xin nghỉ sản 3 tháng, ở bên cạnh bảo hộ hắn. Quân hậu sinh hạ xong, Thiệu Vân An cũng chuẩn bị tới lượt. Cung điện hiện tại chìm đắm trong bầu không khí vui mừng, nhưng Trung Dũng hầu phủ và tướng quân phủ ngược lại rất căng thẳng. Một nhóm nhân mã đang gấp rút chạy tới kinh thành, tướng quân dẫn đầu để lại hàng trăm thủ hạ, một mình vội vã tới kinh thành trước. Y muốn tận lực chạy về kinh thành trước khi đệ đệ sinh sản. 5 ngày sau khi quân hậu hạ sinh, Thiệu Vân An vào cung. Bụng của hắn đã rất lớn, cảm giác như tùy thời có thể sinh. Nếu có thể, Vương Thạch Tĩnh không hề muốn hắn ra ngoài. Thiệu Vân An có thai, xuất phát từ tập tục, không thể ôm hai tử. Bất quá, nhìn tiểu thái tử An Tĩnh ngủ say bên cạnh quân hậu, hắn yêu thích vô cùng. Ai cũng nói hài tử mới sinh tương đối xấu, nhưng tiểu thái tử là ngoại lệ, có thể thấy lông mày giống quân hậu, mũi, miệng và khuôn mặt giống Vĩnh Minh đế. Không giống Thiệu Vân An, quân hậu luôn mong ngóng có một hài tử, hiện giờ đứa nhỏ được hạ sinh bình an, chỉ cần nhìn bé thôi cũng đủ khiến hắn quên đi nỗi đau khi sinh nở. Quân hậu đang hồi phục khá tốt, vết thương không còn đau nữa, đương nhiên có công lao của đám đồ bổ mà Thiệu Vân An gửi tới. Tuy nhiên hắn vẫn phải nằm ở trên giường đủ một tháng, Vĩnh Minh đế ra lệnh, muốn hắn ở cử đầy đủ. Quân hậu mỉm cười mãn nguyện, nhưng Thiệu Vân An lại buồn. Nhìn thấy hắn như vậy, quân hậu bất đắc dĩ không nói nên lời. Ngươi không biết có bao nhiêu người yêu thích hài tử sao? Ta không thích mà. Thiệu Vân An ghét bỏ nhìn cái bụng bầu của mình, bắt đầu nguyền rủa Thiệu Đại Hổ lần thứ N, thấy bộ dáng này của hắn, quân hậu giáo huấn. Đứa nhỏ sắp sinh, ngươi còn như vậy sao mà được? Cho dù ngươi không thích, nó cũng là hài tử của Trung Dũng Hầu, chẳng lẽ ngươi không thích Trung Dũng Hầu? Thiệu Vân An vỗ vỗ bụng, lẩm bẩm. Thích không có nghĩa là thích sinh con. Người đau là ta a, nếu Tĩnh Ca sinh con, ta đương nhiên là thích. Quân hậu không còn chỗ nào nói nổi, lần đầu tiên cảm thấy Vương Thạch Tĩnh có chút đáng thương. Không phải Thiệu Vân An không thích hài tử, tiểu thái tử khá đáng yêu, nhưng hắn là người phải chịu đại tội, nên hắn mới không thích. Trò chuyện với quân hậu một hồi lâu, cho Hổ Ca ăn mấy trái táo trong không gian, Thiệu Vân An viện Vương Thạch Tĩnh rời khỏi hoàng cung. Sản kỳ sắp tới gần, tâm trạng Thiệu Vân An không được tốt cho lắm, Vương Thạch Tĩnh nơi nơi chốn chốn cẩn thận lấy lòng. Tĩnh Ca, sau khi đứa nhỏ chào đời chúng ta tới biên quan gặp cha được không? Vương Thạch Tĩnh không biết nên trả lời thế nào. Thiệu Vân An chắc nịch nói. Dù sao cũng không phải cho con bú sữa, giao đứa nhỏ cho cha nhỏ chăm sóc, chúng ta tới biên quan. Cái này, hài tử còn quá nhỏ. Ta không yên tâm. Thiệu Vân An không thích hài tử, nhưng Vương Thạch Tĩnh thích vô cùng. Muốn hắn bỏ lại hài tử mà ra biên quan, hắn làm không được. Thiệu Vân An ngẫm lại, nói. Cũng không phải là không thể mang theo, đặt ở trong không gian, vừa hay trong không gian cũng có sữa bột. Chiến tranh giữa Đại Yến và Hồ Quốc là điều không thể tránh khỏi. Không biết khi nào phụ thân mới có thể về nhà. Chiến tranh có quá nhiều thứ không thể lường trước, ta không muốn phải hối tiếc. Vương Thạch Tĩnh nghe vậy, nội tâm đập mạnh. Giao cho cha nhỏ không được, chúng ta mang theo đi, nhân tiện cho cha xem mặt luôn. Quyết định vậy đi. Nếu bọn nhỏ Thanh Nhi muốn đi theo thì đi, không muốn thì thôi, có thể nhờ cha nhỏ hoặc Quách Tiểu Ca chăm sóc bọn nhỏ. Được. Phía bên quân hậu, Vĩnh Minh đế nghe nói tới bây giờ Thiệu Vân An vẫn còn ghét bỏ hài tử, không không khỏi bật cười. Quân hậu nghiêm túc hỏi. Hoàng thượng có tính toán gì với đứa nhỏ của Vân An không? Lúc trước Thiệu Vân An quyết tâm không muốn có hài tử, thân phận Trung Dũng hầu thế tử rơi vào tay Vương Thanh. Hiện tại Thiệu Vân An có hài tử, còn là hài tử thân sinh với Vương Thạch Tĩnh. Nếu là nữ nhi thì không sao, nhưng nếu là nhi tử luận cả công và tư, quân hậu thiên vị đứa nhỏ này hơn. Vĩnh Minh đế hỏi. Vân An có tiết lộ cái gì không? Quân hậu bất đắc dĩ trả lời. Thần thấy, hắn chỉ ước sinh đứa nhỏ xong ném cho người khác chăm sóc. Có lúc thần cũng không hiểu trong đầu hắn nghĩ thế nào. Hắn coi hai đứa nhỏ của Trung Dũng hầu như hài tử thân sinh, thân phận thế tử hẳn là không thể thay đổi. Chỉ là đứa nhỏ trong bụng hắn dù sao cũng là chất tôn của thần, thần không muốn nó bị ủy khuất. Ý của quân hậu rất rõ ràng, Vĩnh Minh đế không chỉ không hề bất mãn, ngược lại còn thực sự nghiêm túc xem xét vấn đề này. Vĩnh Minh đế phất tay, người hầu trong phòng lui ra ngoài. Vĩnh Minh đế nhỏ giọng nói với quân hậu. Thế này thì sao? Vương Thạch Tĩnh không lường trước được, hài tử chào đời sẽ mang đến vận mệnh gì cho toàn bộ hầu phủ. Thiệu Vân An muốn tới biên quan sau khi sinh hài tử, Vương Thạch Tĩnh cần phải chuẩn bị. Ngày 18 tháng 3, Thái tử trăng tròn, quân hậu rời khỏi cảnh U Cung, cùng Vĩnh Minh đế hội kiến triều thần và cáo mệnh nội thần. Trung Dũng hầu phủ, Trung Dũng hầu Vương Thạch Tĩnh, Thế tử Vương Thanh và Nghi Lan quận chúa Vương Cảnh Nghiên đều có mặt, chỉ duy nhất Thiệu Vân An là vắng mặt. Ngày 19 tháng 3, Phiêu Kỵ tướng quân đại chiến Kiêu Hồi Kinh, Trung Dũng hầu tổ chức tiệc nghênh đón trong hầu phủ, Ô Chân công chúa cũng được mời tham dự. Trong bữa tiệc, Thiệu Vân An trò chuyện vui vẻ với huynh trưởng cùng Ô Chân công chúa, đang lúc cười to thì đột nhiên bị vỡ nước ối, Trung Dũng hầu phủ nhất thời rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 222. Vô luận Thiệu Vân An không muốn sinh hài tử cỡ nào, nhưng hắn bất hạnh. Có, không muốn sinh cũng phải sinh. Cho nên, hắn đành phải ngoan ngoãn theo cha nhỏ học tập về quá trình mang thai và sinh nở. Trong không gian có vài quyển sách liên quan, không phải Thiệu Vân An cố ý bỏ vào đâu. Chẳng phải đời trước từng có tin đồn về tận thế sao? Thiệu Vân An thu thập rất nhiều đồ dùng, trong đó có cả sữa bột trẻ em, mấy quyển sách kia đều là quà tặng đi kèm. Hiện tại, chúng nó biến thành sách giáo khoa bắt buộc của Vương Thạch Tĩnh. Thiệu Vân An miễn cưỡng đọc được hai quyển. Thiệu Vân An tưởng tượng tới rất nhiều kiểu sinh sản. Tỷ như đột ngột đau bụng giữa đêm khuya thanh vắng, tỷ như đột ngột đau bụng lúc đang đi trên đường, tỷ như đột ngột đau bụng khi đang ăn cơm. Nói tóm lại, đột ngột đau bụng là đúng nhất. Đại chiến kêu vội vã hồi kinh bằng mọi cách, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ giờ khắc đứa nhỏ chào đời. Mặc dù tình cảm huynh đệ không quá sâu nặng, nhưng Thiệu Vân An vẫn rất cảm động. Thiệu Vân An sắp lâm bồn, không thể tự nấu ăn, nên tới Khanh Nguyện đặt ít mòn, sau đó dặn dò đầu bếp trong phủ nấu một bàn đồ ăn ngon cho Đại Chiến Kiêu tẩy trần. Đại Chiến Kiêu bình thường hay tỏa ra khí chất võ nhân, nhưng không hề mang nặng sự ngột ngạt của chiến trưởng, ngược lại, y rất hay nói và hài hước. Bất quá cũng có lẽ do tuổi đời còn trẻ. Nếu là hai vị đại tướng quân Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh thì sẽ khác. Thiệu Vân An rất tò mò về sự tình ở biên quan. Cũng bởi vì Vương Thạch Tĩnh từng là thành viên của Dực Hộ Quân, hắn càng muốn biết thêm nhiều hơn. Hành trình hồi kinh lần này của Đại Chiến Kiêu rất vội vã, có cả người ngoài ở đây, y không nói những vũ khí kia đã gây chấn động thế nào đối với một số ít người ở biên quan, chỉ kể lại phản ứng của mọi người khi nhìn thấy những vật tư quân dụng chưa từng thấy bao giờ, đặc biệt là phản ứng của các tướng sĩ khi ăn mì gói. Nghe vậy, Thiệu Vân An cười ha hả, đồng thời cũng hơi chua xót. Chỉ là món mì gói nấm dưa chua thịt gà bình thường nhất cũng có thể khiến cho các tướng sĩ ăn ngon miệng, thậm chí nhiều người còn chia mì gói thành hai bữa ăn, nước mì cũng không hề lãng phí một ngụm. Đang nghĩ tới món canh, Thiệu Vân An ngừng cười, thân thể hơi chấn động một chút. Để ý thấy phản ứng của hắn, Đại Chiến Kiêu và Vương Thạch Tĩnh đồng loạt hỏi. Làm sao vậy? Thiệu Vân An xấu hổ muốn chết, hình như hắn không tự chủ được. Nhưng Ô Chân công chúa đang ở đây, còn có hài tử. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu, hắn không thể nào nói mình không kiềm chế được. Mìa kiếp! Sao hắn có thể mất tự chủ cơ chứ? Cơ mặt Thiệu Vân An run run, cố gắng bình tĩnh nói. Ồ, không có việc gì, ta muốn đi giải quyết một chút, Tĩnh ca, huynh đi tới ta đi. Vương Thạch Tĩnh nhanh chóng đứng dậy. Bắt đầu từ giai đoạn giữa tới cuối thai kỳ, số lần Thiệu Vân An đi vệ sinh tăng nhanh chóng, Vương Thạch Tĩnh đã quen với việc này. Túc Thần Giật không yên lòng đứng lên. Cha nhỏ đi chung với ngươi. Ngày lâm bồn đã gần kề, mỗi lần đi giải quyết phải thận trọng. Thiệu Vân An vịn tay Vương Thạch Tỉnh đứng lên, trong đầu biến thành màu đen, tại sao lại tiểu không ngừng? Hết rồi. Lần này mất hết mặt mũi với mọi người rồi. Túc Thần Giật đỡ lấy tay khác của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An cầu mong không ai phát hiện ra hắn tè ở trong quần, hy vọng bộ y phục tối màu có thể che đi tình trạng khó xử hiện tại của bản thân. Nắm tay cha nhỏ và Vương Thạch Tỉnh đi được hai bước, Thiệu Vân An đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn ngừng lại. Vân An. Tức phụ. Thiệu Vân An đứng bất động, chớp chớp mắt nhìn cha nhỏ. Cha nhỏ, ngài xem phía sau ta. Cái lối đi tiểu này hình như không đúng. Túc Thần Giật vừa nghe thấy thì giật mình, vội và nhìn phía sau Thiệu Vân An. Thật không thể tin được, sàn nhà chỗ Thiệu Vân An đang đứng đã ướt một mảng lớn, nước vẫn không ngừng chảy xuống. Túc Thần Giật lập tức kêu lên. Vân An. Con đang vỡ nước ối. Oanh. Phòng ăn bị oanh tạc. Cha nhỏ. Ni tử thét chói tai. Tưởng Mạc Hy hoàng hồn xong mau chóng ôm lấy ni tử. Vương Thanh còn sững sờ đứng tại chỗ, không hiểu vỡ nước ối là gì. Vương Thạch Tỉnh cũng choáng váng, Đại Chiến Kiêu đứng dậy tính ôm Thiệu Vân An, nhưng bị cha nhỏ hất tay ra. Sầm phu nhân nghe thấy là nước ối vỡ, bà giật mình. Mau kêu Vân An nằm xuống. Thạch Tỉnh, mau đi gọi sản công. Túc Thần Giật hồi thần, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Chiến Kiêu, ngươi mau vào cung thỉnh ngự y. Nói cho ngự y, Vân An vỡ nước ối. Giọng Túc Thần Giật luống cuống. Vân An, bụng đau không? Còn chưa biết rõ mình lâm vào tình huống nguy hiểm thế nào, Thiệu Vân An theo bản năng lắc đầu. Không đau, không cảm thấy gì hết, ta sắp sinh sao? Túc Thần Giật và Sầm lão phu nhân chỉ muốn hôn mê. Sầm lão nói. Nói cho ngự y, Vân An không đau bụng, chỉ vỡ nước ối, bảo bọn họ mau chóng tới đây. Đại phu. Mau gọi đại phu. Chỉ cần nhìn phản ứng của Sầm phu nhân và Túc Thần Giật cũng biết tình hình hiện tại của Thiệu Vân An chắc chắn không tốt. Đại Chiến Kiêu trực tiếp sử dụng khinh công. Ô Chân công chúa là đại cô nương, gặp phải sự tình này cũng vô cùng bối rối. May mắn thay, nàng không phải là công chúa, nữ nhân, bình thường, tự đấm mình hai cái lấy lại bình tĩnh, nàng kéo ba đứa nhỏ về phía mình. Vương Thạch Tỉnh ra sức bế Thiệu Vân An lao ra khỏi phòng ăn giữa tiếng hét của Túc Thần Giật. Thiệu Vân An vỡ nước ối nhưng không đau bụng, nếu hài tử không mau chóng ra ngoài sẽ lâm vào tình trạng thiếu oxy. Vương Thạch Tỉnh không chạy lung tung, chạy tới căn phòng gần nhất mà Thiệu Vân An có thể nằm, trên đường đi hắn gào thét nhóm hạ nhân mau đi lấy cán. Đại Chiến Kiêu cưỡi ngựa lao ra khỏi hầu phủ. Ô Chân công chúa thì dò hỏi Túc Thần Giật xem nàng có thể làm cái gì. Cha nhỏ. Lúc này Vương Thanh mới có phản ứng, cha nhỏ sắp sinh. Tưởng Mạc Hy không hổ là đại ca, nhóc một tay ôm ni tử bị dọa khóc, một tay túm chặt Vương Thanh tính lao ra ngoài, nghiêm túc. Chờ. Vương Thanh run run hỏi. Đại ca, cha nhỏ sắp sinh, làm sao bây giờ? Vương Thanh không hiểu vỡ nước ối nghĩa là gì, nhóc chỉ biết cha nhỏ sắp sinh, cha nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Đối với người đệ đệ này, Vương Thanh và ni tử không lo lắng về việc liệu nó có gây ảnh hưởng đến địa vị của hai nhóc ở trong nhà hay không. Cho dù nói rằng hai nhóc là ấy nấy hay yêu thích cũng được, hai nhóc đều mong cha nhỏ có thể sinh thêm đệ đệ hoặc muội muội. Cha nhỏ rất tốt với hai nhóc đương nhiên hy vọng cha nhỏ có một đứa hài tử thân sinh. Hiện giờ cha nhỏ sắp sinh, Vương Thanh rất sợ hãi, bởi vì cha và ngoại gia gia nhìn qua thực đáng sợ. Đừng sợ, Vương Thiệu Chính Quân sẽ bình an sinh hạ hài tử. Chờ một lát ta mang các ngươi tới đó. Ô Chân công chúa an ủi Vương Thanh và ni tử. Lần đầu tiên có cảm giác trực quan về sự đáng sợ khi sinh hài tử. Đợi Vương Thư Bình và Triệu Nguyên đứng lấy cán tới, nâng Thiệu Vân An trở về phòng của hắn và Vương Thạch Tỉnh, Ô Chân công chúa mang theo ba hài tử đi qua. Hiện tại không ai rảnh chăm sóc ba đứa nhỏ này, may mắn thay, ba đứa nhỏ còn có mama và nha hoàng hầu hạ bên người. Bên cạnh ni tử có một vị mama từ trong cung đi ra chăm sóc, hơn nữa còn có Ô Chân công chúa, cho nên không sợ bọn nhỏ bị cái gì. Thiệu Vân An nằm ở trên giường, ngoại y bị cởi ra, thân dưới được đệm bằng gối. Bụng hắn vẫn không đau, chỉ cần động một chút thì nước lại chảy ra. Hắn cũng ý thức được trạng huống của mình không đúng. Hài tử động đậy ở trong bụng, nhưng hắn không đau. Nếu đứa nhỏ không đi xuống, nước ối chảy hết, kết quả đã rõ rành rành. Lúc này, Thiệu Vân An vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Tỉnh ca, làm sao bây giờ? Bụng ta không đau. Hài tử sẽ không sao chứ? Sẽ không. Hài tử của chúng ta nhất định sẽ bình an sinh hạ. Vương Thạch tỉnh tay chân lạnh băng, cả người toát mồ hôi lạnh. Tới. Đại phu trong phủ đại tướng quân mau chóng chạy tới, bưng theo một chén thuốc. Vừa nghe thấy Thiệu Vân An vỡ nước ối, nhưng bụng không đau, đại phu quyết định đun thuốc trợ sản, hiện giờ không còn kịp chờ hài tử phản ứng nữa rồi. Thiệu Vân An không màng đắng hay cay, nóng hay nguội, một vài hớp uống xong chén thuốc. Vương Thạch tỉnh mang nước ấm tới cho hắn súc miệng. Thiệu Vân An uống xong mới biết đây là linh nhũ. Không biết do dược hay do linh nhũ phát huy tác dụng, không bao lâu sau, Thiệu Vân An chỉ cảm thấy một vài phút, bụng đột nhiên đau quặn. Ở tướng quân phủ, đại lão tướng quân, lão chính quân, lão phu nhân và những thành viên đại gia khác vội vã rời nhà tới Trung Dũng Hầu Phủ. Thiệu Vân An vừa vỡ nước ối, quản gia Yến Phù Sinh tức tốc phái người báo tin. Tướng quân phủ là nơi đầu tiên nhận được tin tức. Vừa mới nghe Thiệu Vân An vỡ nước ối, tất cả mọi người gần như chấn động. Thời cổ đại, việc vỡ nước ối trước khi đứa nhỏ động đậy là rất nguy hiểm. Có thể giữ lại mạng người lớn đã là rất tốt, nặng hơn là một xác hai mệnh, lão phu nhân cơ hồ sắp ngất. Lúc Vương phủ nhận được tin, La Vinh Vương và Quách Tử Mục đang ngâm mình trong thùng nước tắm. Có thể nói, hai người giống như gà bay chó sủa lao ra khỏi phòng tắm, chưa kịp lau tóc, chỉ vội mặc y phục, buộc tóc, cùng Mộ Dung Thế Tử vội vã rời phủ. Đối với nhiều người mà nói, việc sinh nở của Thiệu Vân An nghiêm trọng tương đương với quân hậu. Mà đối với quân hậu và Vĩnh Minh Đế mà nói, Thiệu Vân An sinh sản có bình an hay không còn quan trọng hơn cả quân hậu. Ngay khi nhận được tin, Vĩnh Minh Đế phái quan chính ngự y Ninh Mục cùng hai ngự y khác tới. Các ngự y không có mặt trong hoàng cung cũng nhận được tin, yêu cầu bọn họ khẩn cấp tới Trung Dũng Hầu Phủ. Quân hậu không có tâm trạng lo cho tiểu thái tử, cùng Vĩnh Minh Đế ở Đông Lâm Điện nôn nóng chờ tin tức. Quân hậu đứng ngồi không yên. Quách Tốn cùng Trác Kim thi nhau chạy ra chạy vào, hỏi thăm tin tức. Từng cỗ xe ngựa tiến nhập Trung Dũng Hầu Phủ, Tưởng Khang Thần cũng tới. Thay đổi xiêm y, sát trùng xong, y vào thẳng phòng sinh. Vương Thạch Tỉnh bị đuổi ra ngoài, hắn quá vướng bận. Trong phòng sinh, Túc Thần Giật, Lão Chính Quân, Tưởng Khang Thần, Đại Phu Tướng Quân Phủ, Sản Công, Ninh Mục cùng các ngự y trợ thủ đều có mặt. Các ngự y còn lại ở bên ngoài chờ Ninh Mục phân phó. Nói thật, Ninh Mục lúc này không dám để quá nhiều người vào phòng, ai biết mấy vị ngự y kia có ý đồ gì hay không. Ngộ nhỡ Vương Thiệu Chính Quân cùng đứa nhỏ có mệnh hệ gì, tính hết mấy cái đầu nhà y cũng không đủ chém. Giữ lại hai ngự y từng là đồ đệ của mình tương đối yên tâm. Toàn bộ đồ dùng, nước uống, dược liệu Thiệu Vân An sử dụng đều do thủ hạ tâm phúc của tướng quân phủ xử lý, không trải qua bất kỳ bàn tay nào khác, kể cả những người đến từ Trung Dũng thôn. Hổ ca cũng từ trong cung đi ra, canh giữ trong phòng sinh. Đại Kim Tiểu Kim ở bên ngoài. Hổ ca không bị mùi máu ảnh hưởng, ngược lại, nếu có bất kỳ chất độc nào tiến vào, mỗi người có thể không ngửi thấy, nhưng không thể tránh khỏi mũi hổ ca. Mặc dù Thiệu Vân An đã bắt đầu chuyển dạ, nhưng chưa tới thời điểm sinh sản. Hắn cắn một miếng vải mềm trong miệng, mấy lần muốn gào thét đòi sinh mổ, đơn giản là không thể chấp nhận được. Quách Tử Mục ngồi bên ngoài. Lúc quân hậu lâm bồn, Quách Tử Mục không tiến cung. Y chưa từng sinh hài tử, tiến cung cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng Thiệu Vân An sinh sản thì khác, dù không giúp được gì nhưng cũng có thể ngồi chờ tin tức. Sau khi đi tới đi lui hơn chục lần, Quách Tử Mục chạy tới cửa hét lên. Vân An, ngươi phải để dành sức, có muốn ăn cái gì không? Ta muốn chết. Quách Tử Mục run cầm cập, Vương Thạch Tỉnh đứng dậy định lao vào, nhưng bị Mộ Dung Thế Tử và Đại Chiến Kiêu giữ chặt. Ô Chân công chúa ở bên ngoài với nhóm hài tử, bên trong thật sự không phải chỗ thích hợp cho bọn nhóc. A, à, mổ bụng đi, ta chịu không nổi. Tức phụ. Đệ nhịn nhịn, nhịn một chút, ta vào cùng đệ. Biến đi. Đều tại huynh. Vương Thạch Tỉnh hai mắt đỏ lên, lão tướng quân, Sầm lão cùng La Vinh Vương nhịn không nổi, trống. Ngươi đừng có thêm phiền. Bên trong, Ninh Mục quan sát tình trạng của Thiệu Vân An. Sau khi bàn bạc với đại phu tướng quân phủ, quyết định sắc thêm một chén thuốc hỗ trợ chuyển dạ để đứa nhỏ ra ngoài càng sớm càng tốt. Thiệu Vân An không có khả năng nhẫn nại như quân hậu, chờ tới lúc sinh chắc là hắn sẽ không còn sức. Thêm một chén thuốc trợ sản khác được đưa vào, không bao lâu, mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Thiệu Vân An. Một lần nữa, Vương Thạch Tĩnh bị ba bốn người gắt gao túm chặt, ngăn cản hắn tiến vào gây rối. A, à, ta muốn sinh mổ. A, à, đau chết mất. Vân An, đừng la, tiết kiệm sức đi. Mổ bụng, mổ bụng. Thiệu Vân An đau đến mức hoàn toàn quên mất đây là thời cổ đại, không thể sinh mổ. Loại đau đớn này không thể diễn tả bằng lời. Giống như bị táo bón hơn 10 ngày, sau đó uống thuốc nhuận tràn nhưng không khỏi, ruột gan nát vụn. Nhưng ruột gan nát vụn cũng không sánh bằng nỗi đau hiện tại. A, à, Thiệu Vân An đau tới nỗi chảy nước mắt nước mũi. Thiệu Đại Hổ. Đồ Vương Bát Đảng. Ngươi không chết tử tế được. Lão tử thao chết 18 đời nhà ngươi. Mọi người bên ngoài nghe thấy vừa đau lòng vừa nổi gân đen. Chỉ có Vương Thạch Tĩnh là đồng cảm, cứ như bản thân hắn đang sinh sản. Nếu hắn biết đó là dựng quả, hắn tuyệt đối sẽ không để tức phụ mang thai. An Nhi, đừng gào nữa, một lát nữa còn cần dùng sức. A, à, tại sao còn chưa ra? Đau quá, đau muốn chết. Thiệu Vân An đau đến mức trước mặt biến thành màu đen. Nỗi đau đớn khi sinh nở này không phải chuyện một nam nhân như hắn phải gánh chịu. Hắn mắng Thiệu Đại Hổ, mắng Vương Thạch Tĩnh, mắng tới khi hắn chẳng nhớ rõ mình đang mắng cái gì, cuối cùng, hắn thậm chí còn mắng cả hài tử trong bụng. Ngươi mà không ra, ta đánh chết ngươi. A, à, Vương Thạch Tĩnh không nhịn nổi nữa, thoát khỏi sự kiềm chế của Mộ Dung Thế Tử và Đại Chiến Kiêu, vọt vào phòng sinh. Ngay sau đó, Vương Thạch Tĩnh, ta muốn ly hôn. Tức phụ. Sản công phụ trách đỡ đẻ cảm thấy chính mình như đang trong cơn nóng oi bức mùa hè, mồ hôi vã ra như tắm. Y không biết đã đỡ đẻ bao nhiêu phu nhân, nam thê thế gia, cũng gặp qua không ít gia chủ sợ đau, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp phải người không chỉ sợ đau, mà còn đòi hòa ly. Sản công coi như chứng kiến Trung Dũng Hầu đau lão bà đến thế nào, cũng tin vào mấy lời đồn bên ngoài, nói chính quân mới là đương gia của hầu phủ. Không chỉ sản công đổ mồ hôi nhễ nhại, mỗi người trong phòng sinh đều ướt đẫm. Nếu không phải vì lo cho an nguy của Thiệu Vân An, Tưởng Khang Thần chắc chắn sẽ phục cười. Thiệu Vân An đau tới mức kêu cha gọi mẹ, không biết trên cánh tay và bàn tay Vương Thạch Tĩnh đã hằn bao nhiêu vết răng sâu màu tím. Khi cảm thấy cái thứ co rúm trong bụng mình cuối cùng cũng sắp được rút ra, hắn dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ, sau đó ra rồi ra rồi. Qua qua a, Vân An Vân An. Tiếp tục tình trạng gà bay chó sủa, tên gia hỏa nào đó bị cha nhỏ dọa đánh chết rốt cuộc đã ngừng tra tấn cha mình, nhưng sự thật thì cha nhỏ nhóc đã bị tra tấn tới bất tỉnh rồi. Hoàng thượng! Thiên tuế! Sinh! Sinh! Vương Thiệu Chính Quân sinh! Là một tên tiểu tử béo. Ước chừng 4 cân 8 lượng. Vĩnh Minh Đế và quân hậu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quân hậu cao hứng. Một tên tiểu tử béo. Thật là tốt quá. Vương Thiệu Chính Quân thế nào? Có nguy hiểm gì không? Quách Tốn. Nghe nói là bị đau bất tỉnh, nhưng không có nguy hiểm gì. Quân hậu gật đầu, càng thêm yên tâm. Mẫu tử bình an, ông trời phù hộ. Sau khoảng nửa canh giờ, Tưởng Mạc Hy và Vương Thanh đi theo lão chính quân tiến cung. Vương Thạch Tĩnh hiện giờ không thể đi, Vương Thanh là đích trưởng tử, thay thế phụ thân tiến cung báo tin vui. Lão chính quân đại diện cho tướng quân phủ. Đây là quy củ, cho nên quân hậu và Vĩnh Minh Đế còn đang chờ, không đi nghỉ ngơi. Nghe lão chính quân kể lại quá trình Thiệu Vân An sinh sản, quân hậu và Vĩnh Minh Đế cười ha ha, tức phụ nhà ai mà sinh con đau tới mức đòi hòa ly với phu quân, còn đòi đánh hài tử, cái này mà truyền ra ngoài khéo bị người ta cười chết. Điều vô lý hơn chính là, mổ bụng lấy con, quả thực là không muốn sống nữa. Quân hậu quyết định, đợi tới khi hắn đi thăm hài tử, nhất định phải cho đứa chất tử nhà mình một bài giáo huấn. Được chắc trai, tuy nói là ngoại chắc, nhưng Vương Thạch Tĩnh không cha không nương, phu thê sầm lão lại là nghĩa phụ nghĩa mẫu, cho nên các trưởng bối tướng quân phủ tự giác xem đứa nhỏ thành tôn tử, chính, của nhà mình. Đợi mọi người tiến cung báo tin trở về, thánh chỉ của Vĩnh Minh Đế cũng theo đến. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 223. kinh thành dậy sóng. Hào môn thế gia thân sinh hài tử, trong cung ít nhiều gì cũng sẽ có ban thưởng, tùy thuộc vào địa vị của phụ mẫu. Hiệu Vân An là chất tử của quân hậu, là tôn tử của đại lão tướng quân, là chất tử của đại tướng quân, là nhi tử của Võ Uy tướng quân, là đệ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân, là chính quân của Trung Dũng hầu, biết bao nhiêu danh hiệu như vậy, hoàng cung ban thưởng chỉ có nhiều không có ít, việc này ai cũng rõ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, phần thưởng trong cung sẽ nhiều tới mức ngay cả Vương Thạch Tĩnh cũng bị dập tới sửng sốt. Phần thưởng cho việc Thiệu Vân An sinh hạ nhi tử, theo tục lệ thông thường là do quân hậu thực hiện, nhưng lần này lại do chính Vĩnh Minh Đế thực hiện. Vĩnh Minh Đế không ban thưởng vật phẩm giá trị nào, chỉ có ba danh hiệu. Phong Vương Thạch Tĩnh thành Trung Dũng Công, các thế hệ sau được thừa hưởng tước vị. Phong Thiệu Vân An làm nhất phẩm cáo mệnh chính quân. Phong Nhị Công Tử của Trung Dũng Công làm Thụy An Quận Vương, tự Vương Hành Dực. Hoàng thượng không chỉ phong vương cho tiểu gia hỏa mới chào đời, mà còn ban tên cho nhóc. Thụy An Quận Vương và trưởng tử của Hoàng thượng là An Quận Vương chỉ khác nhau một chữ, nhưng địa vị hoàn toàn bất đồng. Đây là sự vinh quang đến cỡ nào? Thánh chỉ vừa ban ra, ngoài một vài thế gia kinh thành bên nhà ngoại, toàn bộ còn lại đều ghen tị tới đỏ mắt. Đại lão tướng quân không ngờ hoàng thượng lại ra thánh chỉ như vậy. Tam công năm hầu một vương, từ sau khi An Quốc Công bị trảm, Hằng Sa hầu bị biếm, lực lượng Trung Dũng hầu mới xuất hiện, trong triều biến thành nhị công năm hầu một vương, thế nhưng hiện tại, vị trí tam công lần nữa được lấp đầy. Tên nông gia tử Vương Thạch Tĩnh chân lấm tay bùn, chỉ ngắn ngủn hai năm đã lắc mình biến hóa từ một tên bách phu trưởng độc nhã nghèo túng trở thành một trong tam công. Hơn nữa, căn cứ vào thân phận của toàn gia, một quốc công, một thế tử, một quận chúa, một quận vương, một nhất phẩm chính quân, tuyệt đối là người đứng đầu trong tam công. Những thế gia lâu đời còn lại làm sao có thể chịu đựng được? Tại sao Vương Thạch Tĩnh có thể trở thành quốc công? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tiên quả, chỉ dựa vào mấy thứ đồ mới mà bọn họ tạo ra? Đối với người khác mà nói, chỉ cần một địa vị hầu gia, một địa vị quận chúa đã là thiên đại ân sủng rồi. Nhận được thánh chỉ, Vương Thạch Tĩnh nhanh chân tiến cung cảm tạ thánh ân, nhưng thực chất trong lòng hắn ngập tràn lo lắng, hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi thánh chỉ, ban thưởng lần này quả thực quá lớn đối với hắn. Về phần danh tự của nhi tử, rất nhiều cái tên mà người cha này nghĩ ra hoàn toàn không còn đất dụng võ. Vương Thạch Tĩnh không biết là nên tạ ơn hay đen mặt, hiện tại chỉ có thể chấp nhận vậy. Địa vị hầu gia và quốc công chỉ cách nhau một bậc, nhưng thực chất khác xa nhau một trời một vực. Hắn trở thành hầu gia đưa tới một số người đố kỵ, nhưng coi như không hề phá sự cân bằng quyền lực trong triều. Tuy nhiên nếu trở thành quốc công, vậy thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Vương Thạch Tĩnh không ngốc, phần vinh dự này không hề làm hắn mừng rỡ như điên, ngược lại khiến hắn vô cùng bất an. Đại lão tướng quân cũng đi theo tiến cung, ông cũng muốn thuyết phục hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Trung Dũng hầu hiện tại đã là danh hiệu mới trong triều, chưa bao lâu đã thành quốc công, đại lão tướng quân cũng lo lắng. Hai người tiến cung, Vĩnh Minh Đế vẫn còn trong Đông Lâm Điện, quân hậu về cảnh U Cung nghỉ ngơi. Tẩm cung của Vĩnh Minh Đế hiện tại đã được trang trí hoàn chỉnh, quân hậu có thói quen nghỉ ngơi ở cảnh U Cung, cho nên cảnh U Cung ngược lại trở thành tẩm cung của hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế đang đợi Vương Thạch Tĩnh tới tạ ơn. Kết quả nghe thấy ý kiến của Vương Thạch Tĩnh cùng đại lão tướng quân, Vĩnh Minh Đế mở miệng. Trung Dũng Công A, không phải trẫm khen thưởng ngươi, mà là thưởng cho Vân An và Tiểu Hành Dực. Vĩnh Minh Đế đứng lên, chậm rãi nói. Trẫm từng nói, ai có thể trị liệu hết cho quân hậu, trẫm sẽ phong hắn làm quốc công. Vân An không những chữa trị hết cho quân hậu, còn hoàn thiện tâm nguyện nhiều năm của trẫm và quân hậu, khiến trẫm và quân hậu có thể vui mừng chào đón thái tử, chưa kể hai người các ngươi dâng lên tiên quả, mang đến cho trẫm và quân hậu nhân sinh mới. Đó là còn chưa kể hết những việc mà hai người các ngươi làm cho trẫm và quân hậu. Vân An là phúc tinh của trẫm, trẫm phong hắn làm vương khác họ cũng không quá, nhưng Vân An là nội thê, trẫm không thể tặng hắn vinh hoa phú quý, chỉ có thể ban cho ngươi. Vương Thạch Tĩnh không hề cảm thấy khó chịu, hắn vốn dĩ là hưởng lây từ tức phụ. Vĩnh Minh Đế bước tới trước mặt Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh khom người. Vĩnh Minh Đế nói tiếp. Vân An xem đôi nhi nữ của ngươi như hài tử thân sinh, chính hắn kiên quyết không sinh con, trẫm phong trưởng tử của ngươi làm thế tử. Nhưng hôm nay, Vân An có thân sinh hài tử, đứa nhỏ này là tôn tử của quân hậu, là đích trưởng tử chân chính của ngươi, làm sao có thể thua kém người khác. Cho dù Vân An không để bụng, nhưng trẫm và quân hậu không thể đồng ý. Đại lão tướng quân lập tức minh bạch dụng ý trong thánh chỉ này. Quả nhiên, những lời sau đó của Vĩnh Minh Đế đã giải thích ý định thực sự của Thánh Chỉ. Thân phận hiện giờ của ngươi và Vân An, dù là hầu gia hay quốc công thì có gì khác nhau? Trẫm không thể thu hồi danh hiệu thế tử của trưởng tử nhà ngươi, nhưng Hành Dực cần có một danh hiệu phù hợp với huyết thống của hắn. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có danh hiệu quận vương là xứng với hắn nhất. Nhưng nếu trẫm phong hắn làm quận vương, thì thân phận của người làm phụ thân là ngươi sẽ rất xấu hổ, Vương Thanh là huynh trưởng cũng sẽ xấu hổ. Trẫm nâng ngươi làm quốc công, mới thuận lý thành chương phong hắn làm quận vương. Chưa kể Vân An chỉ là nhị phẩm cáo mệnh chính quân, còn thu danh hào nhất phẩm một bậc, cũng không thỏa đáng. Thần tạ ơn Hoàng thượng Thánh Ân. Vương Thạch Tĩnh quỳ gối dập đầu. Đại lão tướng quân quỳ xuống. Hoàng thượng ban vinh quang cho Trung Dũng Hầu Phủ, ban vinh quang cho Tôn Nhi cùng Nhất Nhi, chính là ban vinh quang cho Đại tướng quân Phủ. Đại lão tướng quân cảm động đến mức không biết phải nói gì. Vĩnh Minh Đế đích thân đỡ lão tướng quân đứng dậy, ban tọa cho Vương Thạch Tĩnh, sau đó nói. Ngươi xuất thân từ Dực Hổ Quân, võ uy tướng quân đóng giữ ở Hổ Hành Quan hàng năm, tôn tử sinh ra, võ uy tướng quân không cách nào nhìn thấy, cho nên trẫm đành chiếm quyền làm cha của ngươi, đặt tên là Hành Dực. Thần khấu tạ Hoàng thượng ban danh. Thần và Vân An rất thích cái tên này. Cái tên mà thần và Vân An chuẩn bị cũng có một chữ Dực. Hả, xem ra trẫm với các ngươi có cùng suy nghĩ. Được rồi, trở về đi. Đợi Hành Dực hết cử, kêu Vân An đưa hắn tiến cung nhiều một chút bồi thái tử. Đợi hắn tới tuổi đọc sách thì cho hắn làm thư đồng của thái tử. Thần tạ ơn Hoàng thượng. Vương Thạch Tĩnh và đại lão tướng quân rời cung, so với trước khi tiến cung, tâm trạng hiện giờ của hai người họ khác xa một trời một vực. Danh hào quốc công căn bản chỉ là để tương xứng với địa vị của nhi tử, Vương Thạch Tĩnh không còn hoảng hốt, lão tướng quân không còn hoảng sợ. Cổ nhân chú trọng huyết thống. Hành Dực là nhi tử thân sinh của Thiệu Vân An, là thân tôn tử của tướng quân phủ, nếu nhóc chỉ có thân phận là đích thứ tử hầu gia, đừng nói quân hậu trong lòng không vui, ngay cả người của tướng quân phủ cũng không thoải mái. Hiện giờ, Vương Thanh kế thừa tước vị quốc công, Vương Dành Dực trở thành quận vương, hai huynh đệ địa vị ngang nhau. Vương Hành Dực tới 18 tuổi mới có thể mở phủ riêng. Căn cứ vào sự giàu có của Trung Dũng công phủ, giữa hai huynh đệ sẽ không xảy ra xích mích vì gia sản, cách sắp xếp này có thể nói là tốt nhất và phù hợp nhất. Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy mà mọi người càng nhìn rõ hơn sự thiên vị mà Vĩnh Minh Đế và quân hậu dành cho Thiệu Vân An. Quân hậu không muốn chức tôn bị ủy khuất. Nếu Vĩnh Minh Đế đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt, quân hậu đương nhiên thuận theo. Vương Thạch Tĩnh lắc mình biến hóa thành quốc công. Bất quá Vĩnh Minh Đế không ban thêm dinh thự khác. Không thể không nói, lý do ban đầu Vĩnh Minh Đế ban thưởng cho bọn họ tòa nhà lớn như vậy là vì đã tính toán tới việc Vương Thạch Tĩnh sẽ được thăng chức trong tương lai. Vương Thạch Tĩnh trở thành quốc công, mặc kệ hắn nguyện ý hay không, hắn đã bước chân vào vùng trung tâm của giới quyền quý. Nhưng chỉ cần hắn luôn kiên định và trung thành với Hoàng thượng, địa vị của hắn chỉ càng thêm vững vàng. Cả Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đều không có giả tâm, thậm chí hai người họ còn hơi lười biếng tranh giành quyền lực, đây cũng là lý do vì sao Vĩnh Minh Đế và quân hậu ban ân trọng như vậy. Vì dù ban ân trọng đến thế nào, địa vị cao như thế nào thì bọn họ cũng không bao giờ sinh nhị tâm. Còn việc Vĩnh Minh Đế và quân hậu muốn Tiểu Hành Dực cùng thái tử tiếp xúc từ nhỏ, càng chứng minh quyết tâm để hai đứa nhỏ cùng lớn lên, cùng đọc sách, để Tiểu Hành Dực càng có cảm xúc thân thuộc hơn với thái tử và hoàng thất trong tương lai, có thể trợ giúp thái tử tốt hơn. Bất quá, quân hậu vẫn có chút lo lắng, nếu Tiểu Hành Dực cũng lười biếng như hai phụ thân của mình thì sẽ rất đau đầu. Lúc Vương Thạch Tĩnh về phủ, Thiệu Vân An còn đang hôn mê. Hắn theo đúng sự thật mà giải thích cho trưởng bối trong nhà. Địa vị quốc công này của hắn quả thực là nhờ lây dính hào quan tử tức phụ. Có đại lão tướng quân ở bên cạnh làm chứng, mọi người lập tức yên tâm. Vương Thạch Tĩnh từ một bá tánh bình dân biến thành hầu gia. Rồi từ hầu gia trở thành quốc công, tốc độ phải nói là quá đáng sợ. Mọi người giải tán, Hổ Ca tạm thời không về hoàng cung, Vương Thạch Tĩnh nhờ Đại Kim Tiểu Kim canh cửa, hắn đánh thức Thiệu Vân An. Thiệu Vân An tỉnh dậy, cả người vẫn còn đau nhức, vừa nhìn thấy hắn chỉ muốn cắn. Tức phụ, vào không gian ngâm nước đi. Cả tâm và thân đều đau đớn cực độ, Thiệu Vân An nắm tay Vương Thạch Tĩnh, Hổ Ca kịp thời nhảy qua, cùng tiến vào không gian. Vương Thạch Tĩnh đặt hài tử qua một bên, mau chóng đưa tức phụ vào trong thùng tắm có chứa linh tuyền. Ngâm hơn một giờ, Thiệu Vân An cảm thấy thoải mái, trên người, chỗ đó, không còn đau nữa, nhưng vẫn rất khó chịu, lần này hắn chịu tội quá lớn rồi, còn là đại tội hắn không hề cam tâm tình nguyện chút nào. Tức phụ, hoàng thượng hạ chỉ. Hạ chỉ gì? Vương Thạch Tĩnh nói lại nội dung thánh chỉ, Thiệu Vân An cảm thán. Có cần lớn như vậy không? Vương Thạch Tĩnh giải thích tiền căn hậu quả một hồi, Thiệu Vân An trợn tròn mắt. Tiểu thí hài này đúng là đủ mặt mũi, lão tử huynh vậy mà phải hưởng ánh sáng của hắn. Thiệu Vân An đựng đầu ngón tay về phía Vương Thạch Tĩnh, nghiêm túc nói. Huynh và ta phải nói rõ trước, nhi tử của huynh ở trong nhà chỉ có một thân phận, là nhi tử của ta và huynh. Cho nên thời điểm cần giáo huấn phải giáo huấn, cần đánh phải đánh, huynh không được sủng ái nó thành hùng hài tử. Nghe đệ, đều nghe theo đệ. Thiệu Vân An càng nghĩ càng không yên tâm. Không được, ta phải nói chuyện với cha nhỏ và gia gia nải nải. Để Thanh Nhi và Hy Nhi hảo hảo quản giáo nó. Hai, không biết Thanh Nhi suy nghĩ thế nào? Sẽ không có gì. Nếu có, ta tin tưởng đệ có thể khuyên bảo hắn. Thiệu Vân An suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ nó lớn lên một chút, cho nó tới Hổ Hành Quan đi, để gia gia và đại bá tự mình dạy dỗ nó. Nếu nó dám biến thành hùng hài tử, ta sẽ trực tiếp đuổi nó ra khỏi gia môn. Tội nghiệp thằng nhỏ. Vương Thạch Tĩnh đột nhiên cảm thấy nhi tử nhà mình thật đáng thương. Vừa mới sinh ra chưa bao lâu, cha nhỏ đã nghĩ làm thế nào giáo huấn hắn. Vương Thạch Tĩnh âm thầm tự nhủ. Nhi tử, đừng sợ, cha thương ngươi. Không hề nghĩ tới phương hướng ngược lại, Thiệu Vân An chỉ lo suy nghĩ về cách giáo dục nhi tử thế nào, trong lòng thoải mái hơn một ít, bước ra khỏi thùng nước. Hổ ca không thấy bóng dáng, Thiệu Vân An cũng không đi tìm. Suốt đoạn thời gian vừa qua hổ ca khá vất vả. Bởi vì Thiệu Vân An mang thai, Vương Thạch Tĩnh không có thời gian vào không gian sửa sang lại, hiện tại trong không gian, cây ăn quả, ngũ cốc, cây trà, nho đều đang chờ thu hoạch gấp. Tiểu Hành Dực đã ngủ, Vương Thạch Tĩnh dùng linh tuyền lau người cho bé, ôm bé vào căn nhà gỗ nhỏ. Thiệu Vân An mặc áo ngủ đi xem tiên quả như thế nào. Bình linh nhũ trống không, không cần suy đoán, khẳng định là hổ ca uống cạn. Dọn dẹp chai lọ rơi trên mặt đất, Thiệu Vân An đi xem tiên quả. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức nhảy dựng. Tĩnh ca, huynh tới đây. Vương Thạch Tĩnh ra khỏi nhà gỗ, chạy tới linh nhũ động. Hắn nghe thấy Thiệu Vân An lo lắng hô to. Tĩnh ca, tiên quả không còn. Không còn. Vương Thạch Tĩnh chạy tới xem xét, quả nhiên, tiên quả kết trái trước đó đã không còn, mấy lá cây cuộn tròn lại như cũ. Hổ ca cùng đại kim tiểu kim không ăn tiên quả. Không có lý gì hổ ca không ăn trái tiên quả to nhất mà đi ăn trái tiên quả mới mọc ra. Nhìn kỹ một hồi, Thiệu Vân An càng tá hỏa. Xá lợi tử cũng không thấy. Hai viên xá lợi tử, cho quân hậu một viên, dư lại một viên Thiệu Vân An vẫn luôn đặt ở bên cạnh tiên quả. Xá lợi tử tuy nhỏ, nhưng ánh sáng kia tuyệt đối không thể bỏ qua được. Thiệu Vân An sờ soạn trong nước nửa ngày cũng không tìm được thứ gì, trong lòng rung lên. Làm sao vậy? Tiên quả đi đâu rồi, xá lợi tử đâu rồi? Vương Thạch Tĩnh nắm bàn tay ướt đẫm của hắn. Đệ vừa mới sinh xong, đừng đụng vào nước lạnh, biến mất thì biến mất. Dù sao xá lợi tử với tiên quả là thứ chúng ta không cầu mà có. Đợi tiến cung, đệ hỏi Thiên Tuế thử xem viên xá lợi kia còn không. Thiệu Vân An hoảng hốt gật đầu, không hiểu, hắn không hiểu. Kích thước không gian không thay đổi, nhưng tiên quả và xá lợi tử lại biến mất. Nhớ tới chính mình vừa mới sinh hài tử, sợ cha nhỏ và người trong nhà tới hỏi thăm, hắn và Vương Thạch Tĩnh vội ôm hài tử ra ngoài. Để hổ ca trong không gian một lúc, sau khi ra ngoài, Thiệu Vân An đồng dạng đưa đại kim, tiểu kim vất vả mấy ngày nay vào không gian. Mổ hài nhi nào đó vẫn ngủ say, tả cũng sạch sẽ. Vương Thạch Tĩnh mệt mỏi uống một ly linh tuyền lấy lại tinh thần. Sau khi tắm rửa xong, hắn cởi ngoại y, lên giường, ôm Thiệu Vân An vào lòng. Tĩnh ca, ta không sinh nữa đâu, một lần là đủ rồi. Đủ rồi, lần này là ngoài ý muốn. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ta nhất định sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Có phải mỗi lần mang thai đều phải ăn dựng quả đúng không? Đúng vậy. Thiệu Vân An thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất sinh xong biến thành nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường. Hắn đã biết dựng quả trông như thế nào, sau này cẩn thận một chút, sẽ không bao giờ lái phi cơ, chịu đau đớn như thế này nữa. Hành Dực làm nghề y. Tĩnh ca, hay là để nhi tử học y đi, sau này để nó thắt ống dẫn cho huynh. Chờ lớn lên xem con muốn làm cái gì đã. Ta nghĩ ý của hoàng thượng là tương lai để nó phò tá thái tử. Sinh ra trong thời đại này, có một số việc chúng ta không làm chủ được. Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, để nó lớn lên tự quyết định đi. Hức, hôm nay đúng là đau chết mất. Ta xoa xoa. Vương Thạch Tịnh An ủi tức phụ, không chú ý tới đứa nhỏ bên cạnh ngủ có hơi nhiều, còn rất trầm. Ngoại trừ lúc mới sinh khóc 2 tiếng, còn lại vẫn luôn ngủ. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 224. Đôi phụ mẫu. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An nhìn nhi tử ngủ cả ngày không thấy tỉnh, cũng không thấy đòi ăn hay khóc nháo, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Mà Túc Thần Giật chính là người đầu tiên nhận ra điều không thích hợp. Đứa nhỏ mới sơ sinh thông thường dù chưa biết đòi uống sữa, nhưng cũng phải tè dầm, quấy khóc. Hài tử không ổn, người đại gia hoảng sợ. Túc Thần Giật trực tiếp vào cung mời Thái Y, Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu biết tin thì vô cùng lo lắng. Ninh Mục mang theo 5-6 Thái Y chạy nhanh tới Trung Dũng Công Phủ. Nhưng các Thái Y kiểm tra nửa ngày cũng không phát hiện ra đứa nhỏ bị làm sao, bất kể nhìn thế nào, có vẻ như đứa nhỏ chỉ đang ngủ. Thân nhiệt tiểu quận vương bình thường, sắc mặt bình thường, tức là không có dấu hiệu bị vàng da do bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh phát tác. Không tìm ra được nguyên nhân, Ninh Mục trực tiếp ở lại trong phủ. Vương Thạch Tĩnh bí mật cho hài tử uống một ít linh tuyền pha loãng, linh nhũ có tác dụng quá mạnh, không dám cho hài tử uống, pha loãng cũng không dám, nhưng hài tử mãi không tỉnh. Lúc này Thiệu Vân An vừa sợ vừa hoảng, lo nghĩ liệu có phải vì hắn luôn khăng khăng không muốn hài tử nên đứa nhỏ này mới phản kháng. Toàn bộ Trung Dũng Công Phủ bởi vì tiểu hành dịch bất thường mà lâm vào tình trạng lo lắng hoảng loạn. Tưởng Mạc Hy không tới Tư Vụ Phường. Nhóc và ni tử ở bên giường canh giữ đệ đệ, nhìn đệ đệ, cho rằng đệ đệ bị bệnh. Ni tử không ngừng khóc, bé rất thích đệ đệ mới sinh này. Người trong cung liên tục tới hỏi thăm tin tức. Vĩnh Minh Đế cùng Quân Hậu không rời khỏi cung, hai người cũng lo lắng cho sự an toàn của hài tử. Ở trước mặt Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An khóc. Vương Thạch Tĩnh cảm thấy rất khó chịu. Ngày hôm sau, tiểu hành dực vẫn ngủ say như vũ, không ăn không uống không tiểu tiện. Thiệu Vân An ôm bé, không hiểu sao tên tiểu gia hỏa có thân nhiệt nóng hầm hập, gương mặt hồng hào này lại ngủ mãi không chịu tỉnh. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tồi tệ nhất có thể là bại não. Nghĩ tới điều này, Thiệu Vân An ngược lại khá bình tĩnh. Hắn có linh nhũ, quá lắm thì đứa nhỏ sẽ giống như Chu Thiên Bảo, có ca ca tỷ tỷ che chở, có hắn và Vương Thạch Tĩnh đau, không sao cả. Ngày thứ ba, tiểu hành dịch lần lượt ngủ trong vòng tay của cha, cha nhỏ, đại bá, tiểu gia gia, Tằng gia gia, Tăng nải nải. Thái y Ninh Mục vẫn không tìm ra nguyên nhân, đại phu tướng quân phủ cũng không tra ra được. Đại phu mời từ bên ngoài tới cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến hài tử mãi hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đã chấp nhận hiện thực là đứa nhỏ có thể bị dị tật hoặc ốm yếu. Vương Thạch Tĩnh cảm thấy rất khó chịu, nhưng ở trước mặt Thiệu Vân An, người đồng dạng thập phần khó nhịu, hắn phải cố nén cảm giác này lại. Toàn bộ Trung Dũng Công phủ chìm trong không khí ảm đạm. Túc Thần Giật mỗi đêm đều lau nước mắt. Đại Chiến Kiêu không ra khỏi cửa, an ủi đệ đệ và cha nhỏ, trong lòng y cũng khó chịu vạn phần. Lão tướng quân yêu cầu mọi người che giấu chuyện này với Đại Minh Vinh đang ở biên quan xa xôi. Giữa đêm khuya thinh lặng, Thiệu Vân An nhờ hổ ca canh cửa, hắn và Vương Thạch Tĩnh mang tiểu hành dực vào không gian. Thiệu Vân An tháo tả lót của nhi tử, ôm nhi tử vào hồ nước. Nhìn gương mặt ngủ dễ thương của hài tử, hốc mắt Thiệu Vân lại đỏ. Sau đó, hắn hít sâu mấy hơi, dùng sức chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Vương Thạch Tĩnh cũng bởi bỏ y phục đi vào hồ nước, ôm lấy tiểu nhi tử từ trong lồng ngực Thiệu Vân An, kỳ cọ cho bé. Để tức phụ bớt buồn, Vương Thạch Tĩnh cố gắng tìm cái gì để nói. Hắn chạm vào nốt ruồi đỏ giữa xương quai xanh của hài tử, lên tiếng. Để nhìn nhi tử chúng ta có nốt ruồi đỏ này, rất lớn. Còn ở chính giữa xương quai xanh, nếu ở thời đại của đệ, chắc chắn không dễ che. Thiệu Vân An miễn cưỡng cười nói. Huynh nên cảm thấy may mắn vì nốt ruồi mọc ở giữa xương quai xanh. Nếu mọc ở giữa lông mày thì còn thú vị hơn nữa, nam hài tử với một viên mỹ nhân chí. Vương Thạch Tĩnh hôn nhi tử, không ngần ngại đáp. Nhi tử của ta lớn lên tuấn tú, mỹ nhân chí cũng đẹp. Thiệu Vân An không thể nào cười nổi, nghẹn ngào. Tĩnh ca, xin lỗi, đều do ta không tốt. Vương Thạch Tĩnh vương tay ôm tức phụ. Đừng dằn vặt bản thân nữa. Thiệu Vân An tiếp tục rơi nước mắt. Nếu không phải ngày nào ta cũng ghét bỏ con sẽ không như thế này. Tất cả đều là lỗi của ta. Sao đệ lại tin cái này? Hài tử ở trong bụng đệ phiên gian đảo hải, đâu có chỗ nào trông như bị bệnh. Lúc sinh ra khóc lớn cỡ nào đệ cũng nghe thấy rồi. Nếu nó có chuyện gì thì dù trình độ chữa bệnh thời đại này có thấp, nhưng thái y vẫn có thể tìm ra một chút manh mối. Bây giờ không ai kiểm tra ra thứ gì, có lẽ hài tử của chúng ta ở trong bụng đệ còn chưa ngủ đủ. Tức phụ nhà người khác lúc sinh hài tử, phải đau bụng nửa ngày mới vỡ nước ối. Đệ bị vỡ nước trước, uống dược trợ sản kích thích nó mới chịu đi ra, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh lại. Thiệu Vân An ôm eo Vương Thạch Tĩnh, nước mắt từng giọt rơi xuống hồ. Vương Thạch Tĩnh hôn lên đầu hắn. Tức phụ, đừng trách chính mình, không liên quan gì tới đệ. Nó sinh ra đã khóc. Ta tận mắt nhìn thấy. Nó nhất định sẽ không ngủ cả đời, quá lắm thì giống như Thiên Bảo, nhà ta không phải không nuôi nổi. Đệ thấy đấy, Thiên Bảo hiện giờ đã thú thê, sắp sửa lên chức cha. Nhi tử của chúng ta sẽ ổn thôi. Tĩnh ca, ta sẽ không bao giờ nói không cần hài tử nữa. Nếu tương lai Hành Dực muốn làm ca ca, ta sẽ sinh cho con một đệ đệ hoặc muội muội. Vương Thạch Tĩnh cúi đầu, tìm được miệng tức phụ, hôn xuống. Hai giờ sau bọn họ mới rời khỏi không gian, không phải hai người làm sự tình xấu hổ gì đó bên trong. Ngâm linh tuyền cho Hành Dực xong, cả hai lục lại mấy quyển sách về cách nuôi dạy trẻ trong không gian nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào. Sau khi ra ngoài, Hổ Ca lập tức nghi người, ngửi ngửi Hành Dực, nhưng không liếm. Hổ Ca cũng biết, đầu lưỡi của mình mà liếm lên sẽ khiến khuôn mặt nho nhỏ của Hành Dực bị thương. Vương Thạch Tĩnh đặt tiểu Hành Dực ở bên cạnh Thiệu Vân An, hắn ôm tức phụ từ phía bên kia. Hổ Ca ghé vào cạnh giường. Không phải Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không cho Hổ Ca lên giường, mà vì hình thể của nó quá lớn. Đêm đã sâu, Vương Thạch Tĩnh vẫy tắt ngọn nến. Dù biết nhi tử không đi tiểu nhưng Thiệu Vân An vẫn quấn tã cho con, hy vọng ngày mai khi mở mắt hài tử sẽ trở lại bình thường. Đợi tới khi hô hấp bên tai đều đều, Vương Thạch Tĩnh nhẹ nhàng từ trong ổ chăn bước ra khỏi giường, bế nhi tử ra ngoài. Khi chỉ có một mình, hắn mới dám bộc lộ bi thương cùng sự thống khổ. Đây là hài tử đầu tiên của hắn và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh đã trút xuống bao hy vọng cùng tình yêu thương của người cha. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này hoàn toàn khác với Vương Thanh. Đồng đạn, nỗi thống khổ của Vương Thạch Tĩnh còn nặng nề hơn cả Thiệu Vân An, nước mắt nam nhi đâu dễ rơi. Tiểu Hành Dực ngủ say sẽ không biết, giọt nước rơi trên mặt bé đến từ nơi nào. Khi bình minh sắp ló dạng, Vương Thạch Tĩnh đặt hài tử trở lại giường, hắn cũng quay về chỗ cũ trong chăn. Hai ngày nay, Vương Thạch Tĩnh căn bản ngủ không được, nhưng hắn biết mình cần phải ngủ và nghỉ ngơi. Bên ngoài dần dần có tiếng nói, Vương Thạch Tĩnh chìm dần vào giấc ngủ, đáy mắt xanh thẳm. Lỗ tai Hổ Ca giật giật, cặp mắt kim sắc mở ra, lỗ tai lại động, nó đứng dậy nhìn về phía bên trong giường. Cả Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đều đang ngủ, nhưng tấm màn tối che khuất ánh sáng không cản trở nổi Hổ Ca. Chiếc khăn quấn trên giường đang mấp máy, Hổ Ca mở to mắt, đồng tử tròn xoe như tiểu hắc động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vật nhỏ đang động đậy. Ngay sau đó, lông mao trên người Hổ Ca dựng đứng, theo sau chính là tiếng khóc kinh thiên động địa. Hoa A. Vào buổi sáng sớm trong Trung Dũng công phủ, chỉ một tiếng khóc của tiểu Hoa Nhi đã khiến cả nhà gà bay chó sủa. Thụy An quận vương rốt cuộc đã tỉnh, vừa tỉnh lại, tiếng khóc trực tiếp nhấc lên tới nóc nhà, khóc tới mức hai người cha bên cạnh bé gần như điếc tai. Hổ Ca không chịu nổi tiếng khóc đã chạy trốn. Tiếng khóc của Thụy An quận vương khiến cha và cha nhỏ dở khóc dở cười, khiến Đại Bá và Tiểu Gia Gia dở khóc dở cười, khiến Tằng Gia Gia, Tằng Nải Nải, Tằng Tiểu Gia Gia dở khóc dở cười. Tiếng khóc đó, giọng hét đó, chắc chắn là kết quả của ba ngày tích tụ. Vương Thạch Tĩnh ôm đứa nhi tử đang khóc của mình cười như một thằng ngốc. Bà vú tới, cố nén cơn đau thủng màn nhĩ, ôm tiểu quận vương tới phòng cách vách cho uống nải. Một lúc sau, bên tai mọi người rốt cuộc cũng được thanh tịnh. Thiệu Vân An che trán, cười rên ra. Ta sắp điếc rồi. Thụy An quận vương tỉnh, khí thế tại Trung Dũng công phủ tăng lên, nụ cười muộn màng ba ngày trở lại trên mặt mọi người. Chủ gia tâm tình tốt, hạ nhân hưởng phúc khí. Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu nhận được tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Ni tử hét lên sung sướng trong vòng tay của Hi Ca Ca. Vương Thanh cũng nở nụ cười đầu tiên sau 3 ngày. Ngủ đủ 3 ngày, Tiểu Hành Dịch dùng cách này để nói với mọi người rằng, nhóc thức dậy rồi đây. Tiểu Hành Dịch ăn no nê, ở trên người cha, phun đủ 10 phần đồng tử nước tiểu, sau một lúc, cha nhóc còn chưa kịp thay đổi xiêm y khác, nhóc lại phun thêm 10 phần nữa. Nhưng cha nhóc không những không cảm thấy kinh tởm mà còn hớn hở muốn bệnh. Thái y kiểm tra, không ra cái gì. Bất kể kiểm tra thế nào, Thụy An quận vương vẫn là một hài tử béo tốt. Về phần tại sao nhóc ngủ mê mang 3 ngày, còn chưa có kết luận. Tuy nhiên, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không còn vướng bận nữa, có thể là do tác dụng của Linh Tuyền, hoặc cũng có thể là Vương Thạch Tĩnh đoán đúng, tiểu tử này ở trong bụng chưa ngủ đủ, cho nên sinh ra mới ngủ tiếp, dù sao chỉ cần hài nhi khỏe mạnh là được. Vài ngày tiếp theo, Hành Dực biểu hiện rất bình thường. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên si thì si, nên a thì a, nhi tử khỏe mạnh, Vương Thạch Tĩnh ngay cả giặt tả cũng giặt tới mức cao hứng. Tất nhiên, hạ nhân trong quốc công phủ sẽ không để quốc công tự mình giặt tả cho tiểu quận vương, bất quá hắn vẫn dành giặt tả một lần. Tiểu Hành Dực bình thường, những người quan tâm nhóc an tâm, còn những người mong đợi nhóc xảy ra chuyện thì tự nhiên trong lòng tiếc nuối. Túc Thần Giật mỗi ngày đều cảm tạ ông trời phù hộ, y cảm thấy nhi tử làm quá nhiều việc thiện, ông trời không đành lòng để hắn chịu đau khổ, cho nên mới để Tiểu Hành Dực trở lại bình thường. Thiệu Vân An nghĩ đến Xá Lợi Tử bị mất, quyết định đi sao chép kinh thư với cha nhỏ mình. Một tháng sau, Trung Dũng Công bày tiệc trăng tròn, lần này, Vĩnh Minh Đế lại ban cho Trung Dũng Công một vinh dự không gì sánh được, tiệc trăng tròn của Thụy An quận vương sẽ tổ chức trong hoàng cung. Tiểu Hành Dực tròn 1 tháng tuổi mũm mĩm, tò mò nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, chẳng có chỗ nào là ngu dại giống như mọi người nghĩ lúc trước, sự thông minh đó ngay cả Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều yêu thích. Tiểu Hành Dực lần đầu tiên tiến cung đã bị quân hậu ôm tới cảnh u cung chơi với tiểu thái tử. Hai đứa nhỏ cách nhau 1 tháng song song nằm trên giường, ngươi ân một tiếng, ta a một tiếng, quân hậu yêu thích không chịu nổi. Tiểu Hành Dực vừa giống Thiệu Vân An, vừa giống Vương Thạch Tĩnh. Có thể nói đứa nhỏ này ngậm thìa vàng ra đời. Hổ ca một tấc cũng không rời Tiểu Hành Dực, quân hậu không để hổ ca vào cung bảo hộ thái tử nữa. Đại kim tiểu kim không đủ trầm ổn, Thiệu Vân An không dám để chúng vào cung bảo hộ. Hổ ca không muốn tiến cung. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh không thể miễn cưỡng nó, nhưng cũng rất vui vì Hổ ca coi trọng Tiểu Hành Dực. Vân An, ngươi và Thạch Tĩnh thực sự định đưa Tiểu Hành Dực ra biên quan ư? Quận hậu hỏi. Thiệu Vân An trả lời. Vâng, ta muốn mang hài tử đi gặp cha. Bọn nhỏ Ni Tử, Thanh Nhi và Hy Nhi đều muốn đi, ta đã đồng ý, trên đường đi còn có Hổ ca, Đại Tim, Tiểu Kim và ca ca, nên an toàn là không thành vấn đề. Đồ dùng cho hài tử cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, không sao hết. Quân hậu nhìn hai tiểu tử đang ê a trên giường, ra quyết định. Vậy, ngươi dẫn thái tử đi theo đi. Hả? Thiệu Vân An sửng sốt, tưởng rằng mình nghe nhầm. Quân hậu nhìn Thiệu Vân An. Ở trong cung, bổn quân luôn lo lắng cho an nguy của hắn, dù là trong hậu cung hay chuyện liên quan tới quỷ hội, bổn quân không thể nào tĩnh tâm xử lý. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Nhưng bổn quân lại không nỡ để thái tử rời xa mình. Nhưng bổn quân không chỉ đơn giản là một người cha nhỏ, bổn quân là quân hậu của hoàng thượng, là quốc mẫu của Đại Yến. Vân An, ngươi quyết định mang Hành Dực tới biên quan, bổn quân biết rõ ngươi nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Xem như bổn quân cầu xin các ngươi đi, bổn quân tin tưởng ngươi có thể chăm sóc tốt cho thái tử. Bổn quân, cũng cần thời gian, bổn quân sợ. Quân hậu lắc đầu. Bổn quân sợ. Quá lo lắng cho thái tử sẽ bỏ bê hoàng thượng, cuối cùng lại sủng ra một vị hôn quân. Thiệu Vân An thật sự không biết nên đánh giá quân hậu thế nào, giờ khắc này, hắn vô cùng kính nể quân hậu. Hắn có thể lý giải tâm tình của quân hậu, đó là bản chất của con người, nhưng quân hậu lại dùng phương pháp phụ tử chia lìa để sửa chữa nó. Thiệu Vân An quỳ xuống, không hỏi quân hậu có thể sẽ nhớ hài tử hay không, trịnh trọng nói. Tiểu thúc, ngài cứ yên tâm giao thái tử cho ta đi. Ta đảm bảo, chờ ta từ biên quan trở về, ta sẽ trả lại cho ngài một thái tử mạnh mẽ. Quân hậu hai tay nâng hắn dậy. Vân An, người duy nhất mà bổn quân và hoàng thượng có thể giao phó, chỉ có ngươi. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 225. Đương nhiên quân hậu sẽ luyến tiếc thái tử,

rồi xóa bỏ các phần như nhà xuất bản 20, nội dung 20. Phụ thân, ngài có thể cùng ca ca, đại bá và đường ca xem số sách này. Chỉ có một bộ thôi, ngay cả gia gia cũng không biết đâu. Đại Minh Vinh ngẩng đầu, lỗ mũi phồng to vì hô hấp quá gấp gáp. Sách này, ngươi là do cao tăng đắc đạo tặng. Ngài giữ cẩn thận nha. A. À. Đại Minh Vinh đột nhiên cảm thấy lều trại của mình rất không an toàn. Vậy nếu không, ta cất kỹ giúp ngài, ngài lấy một quyển ra đọc trước. Đại Minh Vinh nhìn chồng sách, hơi thở run rẩy. Hay là ngài bắt đầu từ binh pháp Tôn Tử đi. Một lúc lâu sau, Đại Minh Vinh đưa ra lựa chọn. Mấy quyển sách này, ngươi cất giữ giúp vi phụ trước đi, nhất định phải giữ cẩn thận. Yên tâm, ta mà giữ đồ là đảm bảo an toàn. Đại Minh Vinh mặc kệ đống quân nhu, cũng không rảnh lo tới nhi tử, Tôn Tử. Bỏ lại một câu có việc thì tới tướng quân phủ tìm ta, sau đó rút quyển binh pháp Tôn Tử, rời khỏi soái trướng, mang theo cận vệ, không thèm giải thích gì sất với đại chiến kiêu mà bỏ chạy. Toàn bộ Dực Hổ quân mờ mịt, tại sao đại soái lại bỏ mặc nhị thiếu gia cùng tiểu thiếu gia tự mình chạy vậy? Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 227. Võ uy tướng quân cứ thế bỏ chạy, đại chiến kiêu không hiểu ra sao đi hỏi đệ đệ. Điều gì xảy ra mà khiến cha y không kịp giải thích? Câu trả lời của Thiệu Vân An chính là: ta không biết, hình như phụ thân có chuyện gì gấp cần giải quyết. Đại chiến kiêu liếc nhìn đệ đệ. Đệ đệ nói dối. Thiệu Vân An giả bộ vô tội. Phụ soái đột nhiên trở về phủ, đệ đệ không muốn tiết lộ bí mật, đại chiến kiêu cũng lười dò hỏi, dù sao về phủ rồi y cũng sẽ biết, còn nếu là chuyện không nên biết, y sẽ không hỏi nhiều. Thiệu Vân An không ngờ huynh trưởng dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn không biết rằng, đại lão tướng quân từng lén lúc dặn dò đại chiến kiêu, đừng nên hỏi quá nhiều sự tình liên quan tới đệ đệ. Đại Minh Vinh bỏ chạy, các nhóm tướng lĩnh thì than khóc. Bọn họ đang chờ đánh cướp. 20 chiếc xe, à không, 10 chiếc xe đó. Đới Mạo vừa mới dò hỏi được tin tức chính xác từ Trung Dũng Công, 20 cỗ xe, à không, 10 cỗ xe kia đều có rượu ngon á. Có trà ngon á. Còn có các món hiếm lạ từ Trung Dũng Công phủ. Đặc biệt còn có mì gói á. Đại soái, ngài về phủ soái cũng được, nhưng phải chờ chúng ta đánh cướp xong hãy chạy chứ. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An làm bộ không nhìn thấy ánh mắt nhỏ đầy trông mong của nhóm tướng lãnh, đại chiến kêu tỏ vẻ tiếc nuối với các thúc bá, mấy món kia y không dám tự mình khai mở, đành phải đợi phụ soái trở về. Bất quá tới ban đêm, ngay cả đại chiến kêu cũng mừng muốn chết, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An mời các tướng lãnh ăn bữa tối, có rượu ngon, trà ngon, đồ ăn ngon, chủ yếu chính là Vương Thiệu Chính Quân tự mình xuống bếp. Đối với người hiện đại như Thiệu Vân An mà nói, các vị tướng lĩnh không phải các hạ thần thân phận thấp hèn, mà là những vị anh hùng đáng giá để hắn kính nể. Bọn họ hàng năm canh giữ biên quan, ăn uống thiếu thốn, ăn mặc xòe xòa, không lương cao, không danh lợi xứng tầm hy sinh, họ chấp nhận ở lại nơi khổ hàng này mấy chục năm trời, xa cách thân nhân, thê nhi, thậm chí có người còn không thể cưới tức phụ, huống chi các tướng lĩnh luôn luôn hỗ trợ phụ thân, hỗ trợ tướng quân phủ, việc hắn làm chỉ đơn giản là mang một ít đồ ăn tới cho mọi người, nấu cho mọi người một bữa cơm. Vương Thạch Tĩnh hiểu tâm ý của Thiệu Vân An, nhưng lúc hắn bắt tay muốn phụ giúp thì lại bị tức phụ đuổi ra khỏi phòng bếp. Tĩnh ca, huynh uống trà tán gẫu với mọi người đi. Ta nấu cơm được, huynh thì không, đừng để người khác xem thường. Thiệu Vân An là nam thê, là người đại gia, người khác sẽ chỉ khen hắn giỏi giang, nhưng Vương Thạch Tĩnh là quốc công, là người lo chuyện đối ngoại, nếu hắn hạ thấp quá mức sẽ bị người khác lên mặt. Trao cho tức phụ một nụ hôn, Vương Thạch Tĩnh ngoan ngoãn rời đi. Các đầu bếp và binh lính trong phòng tò mò nhìn phu phu Trung Dũng Công không ngại thể hiện tình cảm, đỏ mặt thay, cảm thấy đối phương không hề cao cao tại thượng như quý nhân thông thường. Thiệu Vân An không nấu các món phức tạp, tuy rằng không phải tất cả tướng lĩnh đều tới dùng bữa, nhưng tổng cộng có tới 20, 30 người. Hắn nấu một nồi lẩu đơn giản, rồi làm vài món để nhắm rượu. Thịt dê, thịt gà bị giết, mùi hương thoang thoảng trong phòng, những con sâu háu ăn mấp máy trong bụng các tướng sĩ Dực Hổ quân. Sau khi quân vụ trưởng tuyên bố thêm rau vào bữa tối, toàn bộ quân doanh reo hò. Thiệu Vân An không động vào đống quân nhu dành cho Dực Hổ quân cùng quà mừng năm mới dành cho phụ thân. Dê và gà là được mua lúc đi ngang qua thành. Dê và gà trong quân doanh đều thuộc về quân nhu, nếu muốn giết phải có lệnh của đại soái mới có thể động. Thiệu Vân An không muốn vì sự tình nhỏ nhặt này mà rước lấy phiền toái, trên đường đi hắn đã hỏi huynh trưởng về các quy củ trong quân doanh, lúc đi ngang qua thành, hắn tình cờ thấy có người bán dê và gà, toàn bộ mua hết. Nhưng bởi vì không tiện mang theo, nên bọn họ chỉ mang đủ cho buổi tối, số còn lại, người bán dê sẽ căn cứ theo số lượng Thiệu Vân An yêu cầu mà đi thu thập mang lại đây. Từ sau khi Vương Thạch Tĩnh quyên góp ngân lượng, đây là lần thứ hai Dực Hổ quân thu mua dê số lượng lớn trong thành, lần này bao gồm cả gà. Nhóm binh lính ăn cơm tập thể, thịt dê, thịt gà, rau. Thiệu Vân An còn cung cấp cả nước lẩu. Trong doanh trại nồng nặc mùi thơm của nguyên liệu nấu lẩu, nếu không phải các binh lính đều có tố chất kiên định qua quá trình mài dũa, lúc này không cần chờ người Hồ tấn công, nội bộ đã sớm rối loạn. Binh lính ăn uống phóng khoáng, trong khi các tướng lĩnh thì tương đối tinh tế hơn. Nồi lẩu dùng là nồi uyên ương, nồi hai ngăn đó, vì Thiệu Vân An sợ các binh lính có người không thể ăn cay. Một cái lều lớn được dựng tạm thời để các tướng lĩnh dùng bữa, tổng cộng có 3 bàn, mỗi bàn đều có một nồi lẩu uyên ương lớn, hơi nước bốc lên tỏa mùi hương ngào ngạt, có dương nải tủ giá trên trời ở kinh thành do Trung Dũng công tự mình sản xuất, có kỳ môn hồng trà mà có tiền cũng không thể mua được. Là người có thân phận cao nhất, Vương Thạch Tĩnh dơ chén rượu. Các vị tướng quân vất vả rồi, đêm nay cứ việc hảo ăn, hảo uống, bổn công kính các vị một chén trước. Tốt. Đới Mạo là người đầu tiên nâng chén, y đã sớm không nhịn nổi rồi. Vương Thạch Tĩnh không nói nhiều lời vô nghĩa, sau khi uống cạn chén rượu đầu tiên, mọi người bắt đầu ăn uống, võ tướng không thích quanh co lòng vòng, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Thạch Tĩnh. Một chén rượu xuống bụng, hai chén rượu xuống bụng, sự câu nệ giữa mọi người nhờ một chén rượu mà tan thành mây khói, chỉ còn lại niềm vui sướng và hào sảng khi đánh chén. Tay nghề Vương Thiệu chính quả là tuyệt vời. Trung Dũng công hảo phúc khí. Đại soái hảo phúc khí. Trung Dũng công, ngài và Vương Thiệu chính quân nên tới nhiều nhiều a. Thiệu Vân An dẫn ba đứa nhỏ lại đây. Hai nam nhân trẻ tuổi Vương Thanh và Tử Mạc Hy đều bị các tướng lĩnh mời mọc uống hai chén rượu, theo như lời bọn họ nói thì nam nhân từ nhỏ phải biết uống rượu. Đợi ba hài tử ăn no, Thiệu Vân An dẫn bọn họ rời khỏi. Dù sao hắn cũng là nam thê, thân phận đã chú định như vậy, các vị cổ nhân đương nhiên không dễ dàng cởi mở, cộng thêm cả nhi tử, nếu không rời đi, Vương Thanh và Tử Mạc Hy sẽ bị đám tướng lĩnh chút say khước. Bọn họ vừa đi, bầu không khí trong lều nháy mắt nhiệt liệt gấp 10 lần, Vương Thạch Tĩnh chỉ có thể tự cầu phúc. Tiểu Thái Tử và Tiểu Hành Dực ngủ sớm, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới đi ăn. Quân hậu tuy nói giao Tiểu Thái Tử cho Thiệu Vân An, nhưng vẫn phái thêm 20 cao thủ đứng đầu trong cung đi theo bảo vệ. Sau khi Thiệu Vân An trở lại, yêu cầu các thủ vệ và ma ma ra ngoài, đem hai tiểu bảo bối, Ni Tử và Hổ Ca vào không gian. Ngay lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, Vương Thạch Tĩnh say khướt bị người đỡ về, Thiệu Vân An kéo rèm, đưa Vương Thanh và Tử Mạc Hy đang ngủ say, cùng Đại Kim Tiểu Kim vào không gian, hắn cho Vương Thạch Tĩnh uống linh tuyền pha linh nhũ, Vương Thạch Tĩnh mau chóng tỉnh rượu. Bữa cơm này, dương nải tử mà Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tự mình mang tới bị uống cạn. Vương Thạch Tĩnh không cảm thấy tiếc, dù sao trong không gian vẫn còn. Vương Thạch Tĩnh xoa đầu, thanh âm hơi khàn khàn. Cũng may chúng ta chỉ mang 10 vò rượu, nếu không đêm nay ta không về được. Trong quân doanh chỉ có uống tới mức đổ gục, không có cái gọi là không biết uống, Thiệu Vân An pha trà, cười hỏi. Ca ta đâu rồi, có bị gục không? Hắn còn đổ gục trước cả ta. Ha ha. Đèn đuốc trong doanh trại sáng rực, Thiệu Vân An liếc nhìn bóng người phản chiếu trong lều trại, nhỏ giọng nói. Ta đi xem hài tử. Vương Thạch Tĩnh đáp. Tối nay đệ ngủ bên trong đi, ta canh gác bên ngoài cho. Không cần, sắp tới giờ cho bọn nhỏ bú rồi, bú sữa xong ta sẽ ra ngoài. Thiệu Vân An đi vào, Vương Thạch Tĩnh rung động, bú sữa. Hắn nuốt nuốt cổ họng. Chờ 20 phút sau, Thiệu Vân An ra khỏi không gian, lập tức bị người nào đó xô ngã. Tức phụ. Vương Thạch Tĩnh rượu vào loạn tính, à không, nhân gia là phu phu hợp pháp, không có chuyện gọi là loạn ở đây. Đám thủ vệ canh gác bên ngoài có chút ngượng ngùng, bọn họ thực sự không cố ý nghe trộm chuyện giường chiếu của Trung Dũng công đâu, nhưng thanh âm quả thực quá lớn, lều trại còn không có chức năng cách âm A. Dọc theo đường đi, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An từng ân ái hai lần. Nhưng đều kết thúc qua loa trên xe ngựa, còn phải căng vào lúc trời tối, bọn nhỏ đều ở trong không gian. Nếu không nhờ giải rượu, Vương Thạch Tĩnh hiện tại cơ bản là đổ gục. Nhưng thuốc giải rượu này, hình như không hoàn toàn giải hết rượu, dục vọng của Vương Thạch Tĩnh không thể kiểm soát nổi, loại kích thích này bất cứ lúc nào người ngoài cũng có thể nghe thấy, khiến hai người muốn ngừng mà ngừng không được. Thiệu Vân An không hề e ngại, hai người phối hợp nhịp nhàng, chỉ tội người bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Vương Thạch Tĩnh tỉnh lại trong tiếng huấn luyện của doanh trại. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn, chẳng lẽ mình vừa trải qua giấc mộng đẹp? Tại sao mình lại ở quân doanh? Giật mình một cái, Vương Thạch Tĩnh hoàn hồn, tay nhanh hơn đầu sờ sờ bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra, tức phụ ở đây. Còn may, hắn không nằm mơ. Thiệu Vân An ngủ thật sự sâu, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Nhìn mấy vết hồng ứ trên người tức phụ, Vương Thạch Tĩnh triều mến in lên tóc hắn một nụ hôn. Tốt quá, không phải giấc mộng hoàng lương, hắn không quan tâm thân phận quốc công, nhưng tuyệt đối không thể không có tức phụ. Nhẹ nhàng xốc chăn, Vương Thạch Tĩnh đứng dậy xuống giường, mặc y phục bước ra khỏi lều. Quốc công. Thủ vệ bên ngoài hành lễ, các binh lính nơi xa nhìn thấy hắn cũng hành lễ, đó là hành động tự phát xuất ra bởi lòng kính trọng. Vương Thạch Tĩnh biết nguyên nhân tại sao. Bữa cơm tối hôm qua, là tức phụ đã mang tới cho hắn sự tôn kính. Đêm vừa rồi các tướng lĩnh đều đổ gục, nhưng sáng nay, mỗi người đều dậy đúng giờ tham gia huấn luyện, ngay cả đại chiến kiêu cũng đang cởi trần dẫn đầu buổi huấn luyện quân tiên phong. Bọn họ thích uống rượu, thích mồm to ăn thịt, nhưng dù ăn uống bao nhiêu, bọn họ cũng không bao giờ trì hoãn nhiệm vụ của mình, say rượu ư, cứ dội một thau nước lạnh là thanh tĩnh. Quốc công. Đới Mạo sải bước đi tới, bữa tiệc rượu tối qua đã đưa Vương Thạch Tĩnh, vốn xuất thân từ Dực Hổ quân, càng tới gần với mọi người hơn. Đới tướng quân. Đới Mạo bước tới bên cạnh huynh đệ tốt, hỏi. Quốc công ăn sáng chưa? Còn chưa, thật xấu hổ, bổn công vừa mới dậy. Quốc công tối qua mệt mỏi, thức dậy trễ là bình thường. Nụ cười trên mặt Đới Mạo nhìn sao cũng thấy đáng khinh, Vương Thạch Tĩnh đành phải hỏi. Đới tướng quân ăn sáng rồi sao? Cũng chưa ăn, đợi huấn luyện xong mới ăn. Quốc công có muốn đi chung không? Được. Đới Mạo mang theo Vương Thạch Tĩnh đi, kỳ thực là có chuyện muốn nói với hắn. Đới Mạo là người quê mùa thô lỗ, nhưng trong sự thô vẫn có sự ổn trọng. Trong lúc Vương Thạch Tĩnh quan sát binh lính huấn luyện, Đới Mạo hỏi. Lúc trước quốc công từng tự tay viết thư gửi thiếu soái, đưa một người từ Trung Dũng thôn tới Hổ Hành Quan, quốc công có muốn gặp mặt hay không? Y nói xong, Vương Thạch Tĩnh sững sờ vài giây. Nếu không nhờ Đới Mạo nhắc lại chuyện này, hắn cũng quên mất Vương Chi Tùng đang ở đây. Vương Thạch Tĩnh bình tĩnh hỏi. Y hiện tại thế nào? Đới Mạo quan sát phản ứng của Vương Thạch Tĩnh, đúng sự thật nói. Lúc mới tới có ăn chút khổ, thiếu soái có tức giận cũng chưa tới mức lấy mạng y, y có học vấn, mới đầu thì giúp đỡ đám binh lính viết thư này nọ, sau đó thì làm thủ hạ của Tào quân sư, giúp đỡ xử lý công văn. Tựa hồ sợ Vương Thạch Tĩnh khó chịu, Đới Mạo giải thích. Quốc công biết đấy, chỗ này ít người biết chữ, nghe nói y là đồng sinh, nếu để y viết thư giúp cho mọi người thì thực sự là đại tài tiểu dụng. Vương Thạch Tĩnh cắt ngang lời giải thích của Đới Mạo. Đới tướng quân lo lắng quá rồi, bổn quân đưa y tới đây là muốn y tìm ra cơ hội khác, có thể làm tới đâu là tùy thuộc vào chính bản thân y, bất quá y cũng là thư sinh, nếu có thể sửa đổi đức hạnh, đới tướng quân để ý một chút cũng được, nhưng nếu không biết bản thân muốn gì, vậy thì mặc kệ y đi. Đới Mạo nở nụ cười. Quốc công quả nhiên khí độ phi phàm. Vương Thạch Tĩnh. Tối qua mọi người uống không ít rượu. Mời đới tướng quân cùng chư vị tướng quân nếm thử gạo do Trung Dũng công phủ trồng, nấu một ít cháo gạo, chư vị tướng quân có thể giải rượu, còn có đồ chua nhà làm. Hai mắt Đới Mạo lập tức sáng lên. Ai chẳng biết đồ vật từ Trung Dũng công phủ cực kỳ tốt, vậy mà tướng sẽ không khách khí. Mời. Vương Thạch Tĩnh không định gặp Vương Chi Tùng, mà nếu gặp thì biết nói gì đây? Nếu Vương Chi Tùng hối cải, với thân phận là người đọc sách, chỉ cần y không tham sống sợ chết, nhất định có thể tìm ra con đường mới. Nếu còn không biết hối cải, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thì sẽ có người dạy bảo. Đới Mạo hỏi han như vậy, nhất định là ý của Đại Chiến Kiêu. Hắn đã tỏ rõ lập trường của mình rồi, Đại Chiến Kiêu khẳng định sẽ không khó xử y, thậm chí chiếu cố y, đối với Vương Chi Tùng, như thế là đủ rồi. Có rượu ngon, trà ngon, cháo gạo thơm ngọt, đồ chua thơm ngon. Các tướng lĩnh Dực Hổ quân đều hy vọng Trung Dũng công đến thường xuyên hơn. Không biết Trung Dũng công phủ trồng mễ thế nào, ăn xong một cái không còn cảm thấy đau đầu sau khi say rượu nữa. Vương Thạch Tĩnh và Đại Chiến Kiêu bắt đầu ăn sáng, không còn người nào khác. Trong hai lần đại chiến Kiêu Hồi Kinh, Thiệu Vân An thường xuyên cho y uống linh tuyền và linh nhũ pha loãng. Đại chiến Kiêu chỉ cho là về nhà ăn đồ ngon, cho nên thể chất và tinh thần tăng lên đáng kể. Y đã quen với mùi hương gạo do Trung Dũng công phủ sản xuất, chỉ tiếc là khi đệ đệ trở về, y sẽ không được ăn cháo gạo thơm ngon nữa. Cơm nước xong, Vương Thạch tỉnh trở lại lều, Thiệu Vân An đã tỉnh, nhưng vẫn nằm nướng trên giường. Cả Vương Thanh và Ni Tử đều biết nấu cơm, trong không gian lại có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, còn có nhiều đồ ăn chín, Thiệu Vân An không vội đưa bọn nhỏ ra ngoài. Vương Thạch tỉnh trở lại, Thiệu Vân An ăn hai bát cháo, sau đó đưa Vương Thạch tỉnh vào không gian. Nửa canh giờ sau, từ trong lều trại của Phu Phu Quốc Công phát ra thanh âm trẻ con. Đại chiến Kiêu muốn nhanh chóng giao vật tư cho Phi Ưng quân của đại bá. Đợi Thiệu Vân An thức dậy, y nói vài câu với đệ đệ, sau đó mang theo binh lính hộ tống, đem nửa số quân nhu còn lại tới Phi Ưng quân, chỉ lưu lại hai huynh đệ phó tướng Thạch Tráng Thạch Cường cho đệ đệ sai phái. Trong đám quân nhu quan trọng có dấu vũ khí, nên y phải đích thân đi giao. Đới Mạo cùng Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng thân thiết với nhau. Y sẽ phụ trách mọi sự tình liên quan tới Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An trong quân doanh. Đới Mạo hào sảng, không câu nệ, Thiệu Vân An rất thích kết thân với những người như vậy. Ba đứa nhỏ ăn no nê xong thì nhấc chân chạy. Trong quân doanh không có hài tử, sự xuất hiện của ba đứa nhóc, đặc biệt là nữ hài Ni Tử, khiến mọi người yêu thích không thôi. Yên tâm giao ba hài tử cho Thạch Cường cùng Đại Kim Tiểu Kim, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mỗi người ôm một oa nhi, đi theo Hổ Ca tham quan quân doanh. Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim khiến các tướng sĩ thèm thuồng, đương nhiên không phải thèm muốn về da thịt. Đây chính là hộ quốc thần thú đó, có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám có ý niệm bậy bạ với thần thú. Bọn họ chỉ thèm muốn Phu Phu Trung Dũng Công có thể thuần phục thần thú, quá uy phong. Sau khi tham quan quân doanh, hai oa nhi đói bụng, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh trở về lều trại. Không giống như Đới Mạo vui vẻ, hai người trở về thì có chút nặng nề, nhất là Vương Thạch Tỉnh. Hổ Ca, ngươi canh chừng. Ngao. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ôm hài tử vào không gian. Hổ Ca ra bên ngoài lều, nằm trước cửa, những người khác nhìn thấy lập tức minh bạch Phu Phu Trung Dũng Công không muốn bị quấy rầy. Cho hai oa nhi uống sữa, dỗ chúng ngủ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An để bọn nhỏ trong không gian. Thiệu Vân An ra ngoài đưa Hổ Ca vào bảo vệ bọn nhỏ, sau đó đưa Vương Thạch Tỉnh ra ngoài. Vừa bước ra, Vương Thạch Tỉnh liền nói. Tức phụ, điều kiện trong quân doanh còn quá kém. Trước kia không cảm thấy, bây giờ xem lại, thật sự quá tệ. Thiệu Vân An nắm tay hắn. Sẽ không sao đâu. Đợi dê với gà giao tới, đủ để cho các binh sĩ ăn mấy ngày canh dê, canh gà. Ngày mai chúng ta vào thành đi dạo. Quốc công phủ nhiều tiền đến mấy, đứng trước mấy chục vạn đại quân chỉ như muối bỏ biển, một cá nhân rất khó chống đỡ cho cả một quân đội quốc gia. Xét tới cùng, muốn cải thiện điều kiện quân đội chỉ có thể dựa vào quốc khố, dựa vào Vĩnh Minh Đế. Nhưng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng có thể làm được rất nhiều điều. Hai phu phu ở trong lều thảo luận xem nên phát triển loại quân bị nào. Áo giáp, vũ khí, lều trại chuyên dụng cho quân đội, y tế. Quân cụ Thiệu Vân An không phải là người đam mê quân đội, nhưng với xã hội hiện đại bùng nổ công nghệ thông tin mà nói, các loại tin tức về lĩnh vực này có rất nhiều, ngay cả việc xem phim cũng có thể học được rất nhiều tri thức liên quan tới quân sự. Trước tiên, hai người liệt kê ra các lĩnh vực có thể cải thiện, sau đó chọn lựa các lĩnh vực dễ thực hiện nhất. Hai người đang thương lượng, giọng nói của Đới Mạo từ bên ngoài vọng vào. Quốc công, chính quân. Thiệu Vân An ngẩng đầu, nhanh chóng tiến vào không gian. Lúc đi ra còn mang theo Hổ Ca cùng hai oa nhi. Vương Thạch Tỉnh bước ra ngoài lều. Đới tướng quân. Quốc công. Một người đứng bên cạnh Đới Mạo lên tiếng hành lễ. Tào quân sư. Vương Thạch Tỉnh đáp lễ. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 228. Sáng sớm Đới Mạo vừa mới nhắc tới Tào quân sư, hiện giờ Tào Tháo đã tới đây. Vương Thạch Tỉnh nhìn Đới Mạo, chẳng lẽ là vì Vương Chi Tùng? Hắn vén rèm, Đới Mạo và Tào quân sư hành lễ xong thì tiến vào. Vương Thiệu chính quân. Đới tướng quân, Tào quân sư, chào buổi sáng. Hổ Ca nâng mí mắt, an tĩnh nằm trên giường, cái bụng mềm mại che chở tiểu thái tử và tiểu hành dực đang ngủ say. Thấy Thiệu Vân An muốn đi pha trà, Tào quân sư lập tức nói. Không dám làm phiền chính quân. kẻ hèn tiến vào là có việc muốn cầu. Tào quân sư là thân tín của Đại Minh Vinh, nhưng trong quân doanh không có chức quan quân sư chính thức, cho nên y càng phải thận trọng hơn đối mạo khi đối mặt với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Lúc y nói lời này, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An rất kinh ngạc, chuyện gì đã khiến Tào quân sư phải tới cầu? Vương Thạch Tĩnh lập tức hỏi. Không biết Tào quân sư có chuyện gì? Tào quân sư đầu tiên chắp tay thi lễ, sau đó giải thích ý định của mình. Hóa ra thứ Tào quân sư cầu không phải là sự, mà là người. Tưởng Mạc Hy, Vương Thanh và Ni Tử đi dạo quanh doanh trại, lúc đi ngang qua trại thủ công, Thạch Cường không có ý định dẫn bọn nhỏ vào bên trong tham quan. Vương Thanh và Ni Tử thì không sao, nhưng Tưởng Mạc Hy không rời đi. Tưởng Mạc Hy là phường chủ tư vụ phường, chỉ liếc mắt một cái liền biết nơi này là gì. Trại thủ công không phải là nơi bí mật gì trong Dực Hổ quân, hơn nữa chỉ là một bộ phận nhỏ, bộ phận chính đặt ở trong thành. Thạch Cường không dẫn bọn nhỏ vào trại là vì bên trong chỉ có phụ binh thấp hèn, thợ thủ công, tạp dịch, rất bẩn thỉu và lộn xộn, sao có thể đưa ba vị tiểu quý nhân đi vào. Tuy nhiên, Tưởng Mạc Hy vừa nhấc chân đã bước vào trong, không thèm hỏi liệu có thể vào được hay không. Vương Thanh và Ni Tử nghe lời đại ca cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai đứa nhỏ vào theo. Ba vị tiểu quý nhân bước vào, trại thủ công nháy mắt rối loạn. Đô úy trại thủ công vội vàng chạy tới chào hỏi, nhưng Tưởng Mạc Hy không thèm nhìn đối phương, đi thẳng vào chỗ đội ngũ thủ công đang bận rộn. Đô úy sắc mặt khó coi, nhưng không dám phát tác. Vương Thanh và Ni Tử không ngại dơ, chủ yếu là tò mò, nhưng Tưởng Mạc Hy thì bất đồng, sau khi xem xét trại thủ công một vòng, Tưởng Mạc Hy yêu cầu Thạch Cường dẫn Vương Thanh và Ni Tử ra ngoài, nhóc muốn ở lại. Vương Thanh và Ni không chịu rời đi, Tưởng Mạc Hy không nói nhiều, cuốn tay áo, sai người đi lấy giấy bút. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không biết Tưởng Mạc Hy đã học được những tri thức gì, nhưng việc tư vụ phường thành công chế tạo thuốc súng, kiếm sa bơ, trường đao, nỏ nhẹ, nỏ hạng nặng, nỏ liên hoàn, rất nhiều vũ khí tiên tiến. Là sự thật. Đây là bí mật không thể tiết lộ, nhưng không thể gạt nổi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh không tham gia vào các sự vụ của tư vụ phường, toàn bộ do Tưởng Mạc Hy và đại lão tướng quân phụ trách. Phường chủ tư vụ phường tự mình chỉ đạo, kết quả, có thể tưởng tượng được. Sau khi Tưởng Mạc Hy vẽ ra phát thảo chủy thủ, đô y vốn còn bất mãn không còn dám ôm tâm tư đó nữa, vội vàng phái người tới bẩm báo đại soái, nhưng đại soái đã chạy, thiếu soái lại tới Dạ Lệ Quan, người có thể làm chủ tạm thời chỉ có Tào quân sư. Tào quân sư nhận được tin lập tức tới trại thủ công. Sau đó lập tức hạ lệnh cho thợ thủ công vào trại, không cho phép ra ngoài, còn y thì chạy tới đây mượn người. Quốc công, kẻ hèn khẩn cầu quốc công chấp thuận cho Tưởng thiếu gia chỉ điểm vài điều cho trại thủ công. Tào quân sư hành đại lễ. Khi Tào quân sư tới thì đới mạo đã biết mục đích của y, tất nhiên, y cũng hiểu Tưởng Mạc Hy có ý nghĩa như thế nào đối với Dực Hổ quân. Đợi Tào quân sư nói xong, đới mạo lập tức lên tiếng. Quốc công, chính quân. Tưởng thiếu gia tuổi trẻ tài cao, Dực Hổ quân rất cần nhân tài, Tưởng thiếu gia chỉ cần đi qua chỉ điểm một vài cái là được. Vương Thạch Tĩnh vung tay ý bảo đới mạo đừng nóng lòng, nói. Thiên nhi nguyện ý tới trại thủ công, bổn công tùy ý hắn. Chỉ là việc này không nên lộ ra, thiên nhi là thần đồng, hoàng thượng cực kỳ coi trọng hắn, an toàn của hắn không thể xảy ra sơ suất. Tào quân sư cùng đới mạo lập tức kích động. Đới mạo vỗ ngực cam đoan. Mạc tướng lấy tính mạng đảm bảo an toàn cho Tưởng thiếu gia. Quốc công, chính quân đại nghĩa, xin nhận của Mạc tướng một bái. Vương Thạch Tĩnh vội vàng đưa tay ngăn cản, nói. Không dối gạt tướng quân, bổn công cũng rất tò mò về trại thủ công, không biết có thể tới xem hay không. Mạc tướng cầu còn không được. Đới mạo nói gió chính là bão, mang Vương Thạch Tĩnh đi, Tào quân sư cũng đi theo. Thiệu Vân An mỉm cười hài lòng, thời gian thực sự trùng hợp. Ngay vừa lúc Tĩnh ca muốn cải thiện tình hình trong quân doanh, Tào quân sư đã đưa trại thủ công tới. Có rất nhiều thợ thủ công toàn diện trong trại, có Hy Nhi, nói không chừng, Tĩnh ca thực sự có thể đạt được những điều mong muốn. Loại chuyện này, Thiệu Vân An đành bất lực, nhờ Hổ ca ra ngoài canh giữ, Thiệu Vân An vào không gian, đi phân loại mấy quyển sách mà Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Mạc Hy có thể sử dụng. Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Mạc Hy vừa đi là tới tối mới trở về. Vương Thanh không thấy bóng dáng. Chỉ có Ni Tử trở về ăn cơm trưa. Thiệu Vân An làm xong cơm trưa, nhờ người đưa tới trại thủ công cho ba phụ tử, hắn còn đặc biệt là một nồi canh thịt thái lát bự, thêm đồ ăn cho nhóm thợ thủ công. Dực Hổ quân trên dưới đều kính trọng Phu Phu Trung Dũng công, chỉ có Vương Thiệu chính quân mới tự tay nấu ăn cho bọn họ. Vương Thạch Tĩnh không rảnh tìm bằng hữu cũ trò chuyện, cùng Tưởng Mạc Hy lao đầu vào trại thủ công. Mặc dù Vương Thanh không hiểu kỹ thuật cho lắm, nhưng vẫn ở lại trại thủ công để học tập. Đối với người đọc sách mà nói, địa vị thợ thủ công rất thấp. Vương Thanh thân là thế tử Trung Dũng công phủ mà có quyết tâm học tập, điều này khiến mọi người có thêm nhiều hảo cảm. Buổi tối, Vương Thạch Tĩnh, Tưởng Mạc Hy cùng Vương Thanh trở về, ngồi ăn không thèm ngẩng đầu, ăn xong lập tức yêu cầu tiến vào không gian. Thiệu Vân An đã sớm kéo mành cửa, tỏ ý muốn được nghỉ ngơi sớm, đưa mọi người, Hổ, vào không gian, một mình hắn ở lại bên ngoài, đợi sáng hôm sau hắn sẽ đón mọi người ra. Có Vương Thạch Tĩnh trong không gian, không cần lo không có ai chăm sóc Tiểu Thái Tử và Tiểu Hành Dực. Đại soái tiếp tục mất tích. Thiệu Vân An và Ni Tử biến thành người nhàn nhã nhất. Thạch Cường biến thành bảo mẫu, mỗi ngày mang Ni Tử dạo chơi khắp quân doanh, mang bé đi cưỡi ngựa. Thạch Cường không hề cảm thấy bất hạnh chút nào, ngược lại y khá vui vẻ. Không nói tới việc Ni Tử vô cùng ngoan ngoãn, bé còn sẵn lòng chia sẻ đồ ăn vặt trong túi cho y nữa. Không có hai ca ca bên cạnh, Ni Tử không hề buồn, bé ngoan ngoãn giúp cha nhỏ chăm sóc hai đệ đệ, giúp cha nhỏ nấu cơm, còn phải luyện cầm, học bài, làm bài tập, rất là nhiều việc. 7 ngày sau, đại soái mất tích Đại Minh Vinh trở về, hốc mắt sâu hoắm, bộ râu xồm xoàm dưới cằm lâu ngày chưa được cạo, sắc mặt đói ăn không biết bao nhiêu bữa, bộ dáng kia khiến đám binh sĩ suýt chút nữa bị dọa chết. Tuy nhiên, ánh mắt Đại Minh Vinh lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, trở về lập tức đi tìm Nhi Tử. Sau khi hai phụ tử lẩm nhà lẩm nhẩm một hồi, Đại Minh Vinh gọi thân vệ của mình tới, đưa cho y một chiếc hộp gỗ có khóa, yêu cầu y dùng tốc độ nhanh nhất giao tới tận tay Đại tướng quân Đại Minh Quân ở Dạ Lệ Quan. Đới Mạo cùng vài vị tướng lĩnh cao cấp đang chờ gặp tướng quân. Bởi vì tướng quân không có mặt, cho nên quân nhu đưa tới lần này vẫn còn duy trì nguyên dạng, không có ai dám động. Những vũ khí bí mật mà Đại Chiến Kiêu mang về lần trước được cất giữ ở nơi an toàn, chỉ có Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu biết. Lần này, Đại Minh Vinh giữ lại vài vị tướng lĩnh đã gắn bó với ông nhiều năm, đóng cửa mở họp kín. Một ngày này, Thiệu Vân An không hề nhìn thấy mặt phụ soái, Đới Mạo cùng các tướng lĩnh khác. Đêm khuya, Đới Mạo dẫn đầu 100 lính tinh nhuệ rời khỏi doanh trại, kéo 30 cỗ xe ngựa rời khỏi quân doanh, chẳng biết đi đâu. Hôm sau, Vương Thạch Tĩnh cầu kiến Đại Minh Vinh, nhạc phụ cũng nữ tế đóng cửa trao đổi kín cả ngày. Sau đó, Đại Minh Vinh lại tổ chức một cuộc họp kín khác với các tướng lĩnh. Đợi Đại Chiến Kiêu trở về từ Dạ Lệ Quan, Đại Minh Vinh ra lệnh tất cả đội quân, bao gồm quân tiên phong tham gia thi đấu toàn quân, chọn ra 1.000 người ưu tú nhất, thành lập một tiểu đội đặc chủng do Đại Chiến Kiêu thống lĩnh. Đội quân tiên phong tạm thời giao cho phó quan của Đại Chiến Kiêu, ca ca của Thạch Cường là Thạch Tráng chỉ huy. Tiểu đội đặc chủng thành lập xong, Đại Chiến Kiêu thống lĩnh tiểu đội rời khỏi doanh trại Dực Hổ quân. Vương Thạch Tĩnh đi cùng đội quân. Đồng thời, một tài liệu bí mật về đội hình và kế hoạch huấn luyện của tiểu đội đặc chủng cũng được gửi tới Dạ Lệ Quan. Đại tướng quân Đại Minh Quân dùng phương pháp tương tự chọn ra 1.000 người từ trong Phi Ưng quân, thành lập tiểu đội đặc chủng do đường ca của Đại Chiến Kiêu và Thiệu Vân An, trưởng tử của Đại Minh Quân là Đại Chiến Lệ thống soái. Tại kinh thành, mật tín khẩn cấp từ biên quan đều được chuyển tới Đông Lâm Điện, trên án thư của Vĩnh Minh Đế. Mỗi lần xem xong, tâm trạng Vĩnh Minh Đế có thể sảng khoái tới mấy ngày. Lúc này, trời sắp tối, Hổ Hành Quan cấp tấu, Vĩnh Minh Đế đang dùng bữa với quân hậu không kịp lau miệng, vội vàng đứng dậy tới Đông Lâm Điện. Một lát sau, thái giám đi tới cảnh U Cung, hoàng thượng mời quân hậu mau đi qua. Ngay khi quân hậu bước vào Đông Lâm Điện đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Vĩnh Minh Đế. Tề Du, đến đây xem, Phiêu Kỵ tướng quân tặng cho trẫm một phần đại lễ. Vĩnh Minh Đế cao hứng gọi tên quân hậu bước nhanh tới. Lễ gì khiến hoàng thượng vui mừng như vậy? Vĩnh Minh Đế dùng hai tay cầm lấy một cây gậy có độ dày khác nhau, đưa cho quân hậu. Mau xem. Quân hậu nhận đồ vật, nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Cây sáo ư? Rõ ràng là không giống. Xem cái này nè. Vĩnh Minh Đế chạm tay vào cây gậy, chỉ chỗ cần xem cho quân hậu. Quân hậu cầm cây gậy giơ lên, vẻ mặt khó hiểu, cây gậy thì có gì đẹp chứ? Vĩnh Minh Đế chậm rãi xoay phần dưới của cây gậy, ánh mắt quân hậu vốn mờ mịt nháy mắt trở nên rõ ràng, sau đó, hắn nặng nề kinh hô một tiếng, quay đầu. Hoàng thượng! Vĩnh Minh Đế nở nụ cười tự mãn, Quân hậu kéo tay Vĩnh Minh Đế ra, làm động tác nhắm, học theo cách xoay tròn của Vĩnh Minh Đế vừa nãy. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của thứ này, hắn không nén nổi kích động, chạy tới bên cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ rồi giơ gậy lên. Vĩnh Minh Đế đi tới phía sau quân hậu, vòng tay qua eo hắn, ghé vào tai hắn, nói. Tề Du, ngươi có nhìn thấy tường thành cung điện không? Quân hậu kích động không nói nên lời, không biết mấy cây đuốc hắn nhìn thấy có phải tường thành hay không, nhưng đảm bảo là có thể nhìn xa. Buông tay, quân hậu quay đầu, người từng lãnh binh đánh giặc đương nhiên lập tức minh bạch thứ này có bao nhiêu quan trọng. Hoàng thượng! Cái này! Tề Du, đừng kích động, đừng kích động! Vĩnh Minh Đế sẽ không nói cho quân hậu biết vừa nãy hắn kích động tới mức nào, tùy ý cười nói. Trẫm biết ngươi nghĩ tới cái gì? Ha ha, không ngờ phu phu trung dũng công tới biên quan còn có thể mang đến cho trẫm kinh hỷ cỡ này. Hạ giọng, Vĩnh Minh Đế thì thào. Đây là vật phẩm do Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Mạc Hy nghiên cứu ra, gọi là Thiên Lý Nhãn. Vương Thạch Tĩnh thượng tấu, hắn muốn ở lại Hổ Hành quan thêm một đoạn thời gian, trẫm, chuẩn. Hai chữ cuối cùng, Vĩnh Minh Đế có chút lo lắng nói. Vương Thạch Tĩnh ở biên quan càng lâu, có nghĩa là thái tử sẽ càng về trễ. Vĩnh Minh Đế rất nhớ thái tử, nhưng so với một số chuyện, việc thái tử hồi kinh trễ hay không không quan trọng. Quân hậu lắc đầu. Hoàng thượng, nhiều năm như vậy ngài vẫn không hiểu thần sao? Cho dù thái tử ở Hồ Hành quan 5 năm, 10 năm, chỉ cần là có lợi cho đại yến, thần sẽ không nói hai lời. Vĩnh Minh Đế ôm chặt quân hậu, ôm chặt ái nhân duy nhất trên đời này. Ta biết Tề Du có thể lý giải. Tề Du, trẫm, thật cao hứng, thật cao hứng. Hoàng thượng. Hai người ôm chặt lấy nhau. Năm ngày sau, ngự sử đài ngự sử thượng tấu lên hoàng thượng, bờ đê Giang Nam bị sụp, nước sông tràn vào một thôn trang phụ cận, không gây tổn thất gì lớn. Ngự sử bẩm tấu nói, công bộ xây dựng đê thất trách. Vĩnh Minh Đế xưa nay chưa từng điều tra rõ công bộ, nhưng trong vòng 10 ngày, hơn một chục quan viên, bao gồm cả công bộ thượng thư và thị lang đều bị giáng chức, cắt chức. Nguyên lễ bộ thị lang Khang Thụy chuyển sang công bộ, đảm nhận vị trí công bộ thượng thư. Cứ như vậy, sau lần thanh trừng này, một nhóm tân tiến sĩ thông qua tiến cử, tuyển chọn, tiến vào công bộ, bổ khuyết chỗ trống cho các quan viên công bộ. Vĩnh Minh Đế khẩn cấp bổ nhiệm tri phủ Sắc Nam phủ tưởng Khang Ninh thành hộ bộ thượng thư, đích trưởng tử của Lỗ Quốc Công là Túc Cẩn An đảm nhiệm chức vụ tri phủ Sắc Nam phủ, nguyên hộ bộ thượng thư điều tới nội các. Sau khi tất cả các quan viên nhận chức, Vĩnh Minh Đế triệu kiến công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư. Hộ hộ xuất bạc, binh bộ hợp tác, công bộ thượng thư nhận một đống bản vẽ lớn bé trong tay Vĩnh Minh Đế, yêu cầu trong thời gian sớm nhất chế tạo thành thành phẩm theo như bản vẽ. Cuối tháng 7, Hồ Cáp Nhĩ Quốc kịch liệt yêu cầu Đại Minh Vinh làm theo hiệp định, trao đổi Kha Thấm Vương. Giữa tháng 8, Vương Thạch Tĩnh lấy thân phận Trung Dũng Công, trao đổi Kha Thấm Vương tại một nơi cách Hổ Hành quan 20 dặm. Hồ Quốc trả 3.000 tấm da dê, da bò, các loại gia súc như bò, ngựa dê, tổng cộng là 5.000, bạc trắng 200 vạn lượng, và vô số đặc sản khác của Hồ Quốc để đổi lấy Kha Thấm Vương. Cũng giữa tháng 8, Hồ Cáp Nhĩ Quốc hướng Yến Quốc xuất binh. Cùng tháng đó, Ô Chân Công Chúa thống lĩnh 5 vạn dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn tới chi viện Hổ Hành quan. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 229 Thiệu Vân An chưa bao giờ tưởng tượng tới cảnh mình có thể chứng kiến một cuộc chiến tranh trong thời kỳ vũ khí lạnh. Khi tới Hổ Hành quan hắn đã đoán được, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ là gặp phụ thân xong sẽ hồi kinh, dù sao hắn cũng đang mang theo tiểu thái tử, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Mạc Hy phải lưu lại, Thiệu Vân An chỉ có thể đồng ý. Sự tàn khốc của chiến tranh không phải là thứ mà truyền hình, điện ảnh hay sách vở có thể miêu tả toàn diện, chân chính có mặt tại hiện trường mới biết được. Hiểu biết của mình về độ tàn khốc của chiến tranh vũ khí lạnh còn yếu kém cỡ nào. Thiệu Vân An tự mình hiểu lấy, từ khi kết hôn với Vương Thạch Tĩnh tới giờ, gà vịt gia súc trong nhà đều cho Vương Thạch Tĩnh giết, hắn chưa hề động vào một đầu ngón tay. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy người chết, chỉ cần là người bị thương thôi cũng đủ khiến hắn da đầu tê dại, hai chân nhũn ra. Tuy nhiên, Thiệu Vân An không trốn tránh phía sau, cũng không tự đề cao bản thân mà đi chiếu cố người bệnh. Hắn nói với các quân y toàn bộ kiến thức sơ cứu mà hắn biết. Hắn vào phòng bếp hỗ trợ, các tướng sĩ ở đằng trước huyết chiến, hậu phương phải kịp thời bổ sung, các tướng sĩ cần ăn uống, người bị thương cũng cần ăn uống, thời điểm này, ai còn tâm trạng chú ý tới sự biến mất của tiểu thái tử và tiểu hành dịch.